Chương 1101, hắn không bằng ta, một, người trung niên áo bào vải nhíu mày, Hồ Kim Lân bên kia có người chém giết. Có khí tức dao động của hóa linh cảnh. Ông Cửu giật mình nói. Thành Cửu đỉnh này càng ngày càng náo nhiệt rồi. Tô Dịch ngẩn ra, cũng có chút bất ngờ. Đạo hữu muốn cùng đi xem chút hay không? Người trung niên áo bào vải cười hỏi. Cũng được. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy. Hồ Kim Lân là một loài phúc địa linh khí mênh mông, giống với Thanh Vân Tiểu Viện Tô Dịch bây giờ ở lại, đều ở trong phường Thanh Long. Hồ này phạm vi gần trăm dặm, đất thiên nảy sinh hiền tài, cảnh trí vô cùng tốt. Lời đồn rất lâu trước kia, đáy hồ có cá chép vàng, một đêm hóa giao, đưa tới dị tượng, tiên hà sinh hoa, lao vút lên chín tầng trời. Hồ Kim Lân bởi vậy mà được đặt tên. Mà bây giờ, ở trên không Hồ Kim Lân kia, có một hồi quyết đấu hiếm có trên đời đang trình diễn. Một bên là nam tử trung niên cao lớn áo bào đen tóc bạc, có được tu vi hóa linh cảnh, tay cầm một thanh chiến mâu đồng xanh. Một bên là một thiếu niên mặc áo xám, mái tóc ngắn rối bời, khuôn mặt thanh tú. Thiếu niên tay trần, tuy chỉ có tu vi tụ tinh cảnh, nhưng ở trong chiến đấu, lại sắc bén bá đạo, mạnh mẽ vô cùng. Hắn vận dụng là quyền pháp, mỗi một quyền đánh ra, liền bày ra uy thế khủng bố như long trời lở đất, âm dương nghịch chuyển, làm mãn thiên địa kia đều bị bao trùm ở dưới quyền thế của hắn. Càng nhìn ghê người là, đối thủ của thiếu niên áo xám chính là một vị tồn tại hóa linh cảnh, thế mà lại bị quyền kình cỡ đó áp bách bị thương liên tục. Phụ cận Hồ Kim Lân, sớm có không biết bao nhiêu tu sĩ đang quan sát, khi nhìn thấy thần uy nghịch thiên của thiếu niên áo xám kia, đều bị trợn mắt cứng lưỡi, kinh hãi liên tục. Một thiếu niên tụ tinh cảnh, thế mà lại vắt ngang qua một con đường, áp chế một vị tu sĩ hóa linh cảnh. Cái này không thể nghi ngờ quá không thể tưởng tượng. Kẻ này là ai? Trong mắt người trung niên áo bào vải nổi lên nét lạ. Tằng Bộc, một yêu nghiệt cổ đại từ cảnh nội Đại Tống Quốc thức tỉnh. Sớm ở lúc nguyên phủ cảnh, đã từng bằng vào một đôi nắm đấm, giết lên Đại Tống đệ nhất đạo môn Hoa Dương Đạo Tông, thoải mái đánh tan một vị tụ tinh cảnh cùng bốn vị cường giả nguyên phủ cảnh liên thủ, một hơi mang Hoa Dương Đạo Tông dẫm ở dưới chân. Ông Cửu nói nhanh, kẻ này là nửa tháng trước đến thành Cửu Đỉnh, ám linh vệ luôn điều tra chi tiết kẻ này, nhưng đến nay thu hoạch cực ít, chỉ biết ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên tự cho mình là Nô Bộc, nghe nói Tằng Bộc xưng đối phương là Lan Thúc. Mà theo ám linh vệ điều tra, nam tử trung niên này rất có thể là một vị tu sĩ linh đạo sâu không lường được. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu, nói, Tằng Bộc này vậy mà có thể lấy tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, tay trận áp chế Thang Tiêu Sơn Thang Gia lão tổ hóa linh cảnh sơ kỳ. Thực lực bực này, cũng không tệ nha. Thanh âm mang theo cảm khái. Thực lực Thang Gia lão tổ Thang Tiêu Sơn, ở trong hóa linh cảnh của thành Cửu Đỉnh, tuy chưa nói là đứng đầu. Miễn cưỡng cũng tính là nhân vật nhất lưu, nhưng bây giờ, lại bị một thiếu niên tụ tinh cảnh đè ra đánh, bị thương liên tục, thế này bảo ai có thể không cả kinh. Tằng Bộc. Nghe được cái tên này, Tô Dịch mơ hồ nhớ, ở lúc trước trên đường đến Đại Hạ, Lăng Vân Hà cũng từng nói đến thiếu niên có thể xưng là yêu nghiệt này. Trừ người này, còn có một thiếu nữ tên Xích Giảng Tố, cũng không đơn giản. Trên hồ Kim Lân. Nước hồ quay cuồng, hơi nước tràn ngập. Một trận chiến này của Tằng Bộc và Thang Gia lão tổ, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả chú ý, cần biết, khu vực phụ cận Hồ Kim Lân, vốn là nơi tất đất tất vàng của thành Cửu Đỉnh, môn định các thế lực tu hành xây dựng ở phụ cận Hồ Kim Lân. Khi một hồi đại chiến có thể nói hiếm có trên đời như vậy trình diễn, có thể nghĩ mà biết dẫn phát chấn động to lớn cỡ nào. Đạo hữu, ngươi cảm thấy Tằng Bộc kẻ này như thế nào? Người trung niên áo bào vải nhịn không được hỏi Tô Dịch, lúc đêm qua... Tô Dịch vừa mới ở trên hồ Sơ Vân chém giết tu sĩ hóa linh cảnh trung kỳ Hoắc Thiên Đô, hôm nay Tằng Bộc liền ở trên hồ Kim Lân này, trình diễn một hồi quyết đấu hiếm có trên đời. Điều này làm người trung niên áo bào vải rất muốn biết, ở trong mắt Tô Dịch, đánh giá đối với yêu nghiệt cổ đại Tằng Bộc sẽ như thế nào. Tô Dịch thuận miệng nói, là tài liệu tốt, hắn hẳn là có được thiên phú, mậu thổ đạo thể, kế thừa đại đạo quyền kinh có thể xưng là hạng nhất, căn cơ cùng nội tình đều rèn luyện vượt xa người cùng thế hệ. Đặt ở trong đạo thống cổ xưa, cũng tính là thiên tài đỉnh cao nhất, trong vạn người không có một. So với tư đồ báo của Thiên Yên Ma Môn, mạnh hơn một đoạn. Người trung niên áo bào vải cùng ông Cửu đều không khỏi âm thầm gật đầu. Tằng Bộc quả thực rất mạnh, chiến lực cực kỳ nghịch thiên, kẻ có thể vắt ngang qua một cảnh giới đối địch, tuy không nhiều, nhưng ở trong thành Cửu Đỉnh cũng không hiếm thấy. Như các kỳ tài đương thời kia, có thể lấy nguyên phủ cảnh đánh bại cường giả tụ tinh cảnh thế tục. Nhưng có thể giống Tằng Bộc như vậy, vắt ngang qua con đường nguyên đạo, đi áp chế một vị cường giả trên con đường linh đạo, lại có thể nói cực kỳ hiếm thấy, quả thực không có gì khác với kỳ tích. Chương 1102, hắn không bằng ta, 2, nếu không phải đêm qua từng kiến thức một màn Tô Dịch trấn áp giết chết Hoắc Thiên Đô, người trung niên áo bào vải cùng ông Cửu giờ phút này, sợ là sẽ không trấn định như vậy. Tô Đạo Hữu nói rất đúng, Tằng Bộc này quả thật là nhân vật nghịch thiên trong yêu nghiệt cổ đại. Ông Cửu cảm thán. Ta còn chưa nói hết. Tô Dịch nhíu mày, có chút bất mãn ông Cửu ngắt lời mình. Ông Cửu ngẩn ra, Tô Đạo Hữu chẳng lẽ có cao kiến khác, người trung niên áo bào vải cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tô Dịch đã mất đi hứng thú đánh giá tiếp, tiếc chữ như vàng nói, hắn không bằng ta. Ông Cửu cùng người trung niên áo bào vải nhìn nhau, đều im lặng. Gã này trước đó trải đường nhiều như vậy, thì ra cuối cùng là vì Tô Đậm chính hắn so với Tằng Bộc càng khá hơn. Tô Dịch bổ sung nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nói, ở trên con đường nguyên đạo, căn cơ cùng đạo hạnh của hắn thua xa ta, về phần về sau, nói đến đây, Tô Dịch câm miệng, hắn bỗng phát hiện, lấy thân phận của mình, đi luận cao thấp với Tằng Bộc một thiếu niên như vậy, thật sự là có tổn hại phong phạm của mình. Dù sao, trên đời này lại có người nào như mình, sớm ở kiếp trước đã đứng ở cuối con đường hoàn cảnh. Lại có ai có thể đủ như mình kiếp này, xây dựng thành đạo chủng mạnh nhất vạn cổ không có. Về sau, tuyệt đối không lại dễ dàng so sánh như vậy nữa, truyền ra, sẽ chỉ tổn hại thân phận của mình. Tô Dịch thầm nghĩ, người trung niên áo bào vải và ông Cửu càng thêm im lặng. Bọn họ biết Tô Dịch trong xương cốt cực kỳ kiêu ngạo, lại không ngờ, hắn còn có thể mang loại ngạo mạn này nói ra đương nhiên như thế. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không biết nói thế nào mới tốt. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng kinh hô. Chỉ thấy trên không hồ Kim Lân, bóng người Thang gia lão tổ Thang Tiêu Sơn rất mạnh xuống hồ, bắn tung lên một mảng bọt sóng trắng như tuyết. Khi bóng người hắn xuất hiện lần nữa, đã bị thương nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch ướt sũng, thê thảm chật vật, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Người xem cuộc chiến bên hồ Kim Lân đều rung động thất thanh. Một đại tu sĩ hóa linh cảnh thành danh đã lâu, lại thua ở dưới tay một thiếu niên tụ tinh cảnh. Cái này không thể nghi ngờ tự như kỳ tích. Trên không, trên khuôn mặt thanh tú kia của thiếu niên áo bào xám Tằng Bộc lộ ra một mảng áy náy, nói, ai, thật sự là xấu hổ quá, vừa rồi thiếu chút nữa không khống chế được mang ngài một quyền đánh chết, chưa dọa đến ngài chứ. Mọi người, Thang Tiêu Sơn càng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Cái này nào phải thật ngại quá, rõ ràng là kiêu ngạo đến mức tận cùng. Tiểu tử này, miệng cũng thật độc. Người trung niên áo bào vải nhíu mày, ông Cửu ánh mắt cổ quái, lời nói giọng điệu kỳ quái đó của Tằng Bộc, nhìn như kiêu ngạo, nhưng nếu luận công phu tổn hại người ta, rõ ràng là Tô Dịch hơn một bậc. Ông Cửu chưa quên, đêm qua ở bên hồ Sơ Vân, Tô Dịch khi khuyên lão về sau đừng đánh đàn nữa, loại bộ dáng nghiêm túc thành khẩn lại mang theo một tia thất vọng kia. Quả thực có thể chọc tức chết người ta. Mang đi so sánh, loại lời giọng điệu quái dị này của Tằng Bộc. Hỏa hậu còn kém một chút, xin hỏi công tử chẳng lẽ là người thần bí kia đêm qua ở hồ Sơ Vân giết Hoắc Thiên Đô? Lúc này, trên bờ hồ đột nhiên có người mở miệng, thanh âm lộ ra kính sợ. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn tâm thần mọi người. Một trận chiến đêm qua ở hồ Sơ Vân, ở trong thành Cửu Đỉnh hôm nay đã truyền ồn ào huyên náo, chấn động vô cùng. Đến bây giờ, tu sĩ trong thành đều còn đang nghị luận. Thiếu niên áo bào xanh kia đánh chết Hoắc Thiên Đô rốt cuộc là ai? Chỉ có người trung niên áo bào vải cùng ông Cửu lộ ra vẻ mặt quái dị, nhìn không được nhìn Tô Dịch bên cạnh. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhàn nhã tự tại, giống như căn bản không thèm để ý những thứ này. Mà lúc này, chỉ thấy Tằng Bộc lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, nếu thật sự là ta giết, đâu có thể nào sẽ làm ra giấu giếm thân phận loài chuyện che che giấu giấu này. Ai u? Kẻ này giống như rất khinh thường đối với người thần bí tối hôm qua giết Hoắc Thiên Đô nha. Người trung niên áo bào vải cười lên, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc. Ánh mắt ông Cửu nhìn về phía Tô Dịch, cố ý đổ thêm dầu vào lửa nói, đạo hữu, tiểu tử này tự như cho rằng ngươi không đủ khí phách. Tô Dịch thản nhiên nói, thật không, giúp đỡ ta giấu giếm thân phận chính là các ngươi, nếu nói không đủ khí phách, cũng nên là các ngươi, mà không phải ta. Ông Cửu bị nghẹn trợn mắt. Người trung niên áo bào vải cũng không khỏi cười khổ một phen. Vậy công tử biết việc này là ai làm hay không? Bờ hồ có người hỏi tiếp. Tằng Bộc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, trước kia, tồn tại hóa linh cảnh có lẽ đủ để xưng vương xưng bá ở trên Thương Thanh đại lục này, nhưng ở về sau, thật sự có thể dẫn dắt sóng triều đại thế này, nhất định không phải những lão già này nữa. Đúng rồi, nói đến đây, ánh mắt Tằng Bộc đảo qua quanh bờ hồ, hai tay ôm quyền, lộ ra một nụ cười thuần phát khiêm tốn, nói, ta tên Tằng Bộc, 9 ngày sau sẽ tham gia Lan Đài Pháp Hội, nếu lão già hóa linh cảnh nào nhìn ta không vừa mắt, hoặc là cho rằng ta quá kiêu ngạo, hoàn toàn có thể tới tìm ta, ta cam đoan không hạ tử thủ. Chương 1103, hắn không bằng ta, 3, nụ cười thuần phát khiêm tốn, lời nói tuyệt không thuần phát khiêm tốn, làm mọi người ở đây đều ngẩn người, sau đó đều xôn xao ồ lên, toàn trường chấn động. Mà bóng người Tằng Bộc đã đạp không rời đi, trong mấy chớp mắt đã biến mất không thấy. Chỉ có Thang Tiêu Sơn ướt sũng như chuột lội mất hồn mất vía. Hắn biết, chuyện hôm nay nhất định sẽ chấn động toàn trường, mà danh tiếng một đời của Thang Tiêu Sơn hắn, cũng sẽ ở hôm nay hoàn toàn trở thành đá kê chân cho Tằng Bộc kia nổi tiếng. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, mọi người phàm là nói đến Tằng Bộc, nhất định sẽ lấy Thang Tiêu Sơn hắn làm tham chiếu, trở thành một cái làm nền như trò cười. Kẻ này, quả thực cũng quá kiêu ngạo rồi, ông Cửu cảm khái. Có phải muốn đánh hắn một trận, nhìn một chút bộ dáng tiểu tử này khi bị ngược đãi hay không? Người trung niên áo bào vải hỏi. Đúng vậy. Ông Cửu không cần nghĩ ngợi. Ta cũng muốn. Ánh mắt người trung niên áo bào vải nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu thì sao? Tô Dịch thiếu hứng thú, không quá bận tâm nói, ta đối với đi bắt nạt một nhân vật nhất định phải thua, là một chút hứng thú cũng không có. Người trung niên áo bào vải cùng ông Cửu lại im lặng. Hai người cũng không biết hôm nay im lặng bao nhiêu lần. Không có cách nào cả, Tô Dịch nói những lời đó, vài thứ đều làm bọn họ không biết nói cái gì mới tốt. Cùng ngày, tin tức Tằng Bộc ở trên hồ Kim Lân đánh bại Thang Tiêu Sơn, tự như cơn bão truyền khắp thành Cửu Đỉnh, nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn. Đêm qua, đã có thiếu niên áo bào xanh thần bí giết Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô, hôm nay Tằng Bộc này dùng nắm đấm trấn áp Thang Tiêu Sơn. Đây là làm sao vậy? Có người kinh ngạc, lâm vào run sợ. Hay cho một gã Tằng Bộc? Thế mà tuyên bố không sợ bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào khiêu chiến, khí phách như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ lại có mấy ai có thể sánh bằng. Có người tán thưởng, không keo kiệt ca ngợi, tu vi thiếu niên áo bào xanh thần bí kia, ai cũng không biết là cảnh giới cỡ nào, nhưng Tằng Bộc khác, hắn chính là dùng tu vi tụ tinh cảnh, liền đánh bại Thang Tiêu Sơn hóa linh cảnh sơ kỳ. Đây quả thực chính là kỳ tích trước nay chưa từng có. Có người phân tích như thế, đạt được rất nhiều thanh âm phụ họa. Trên thực tế, đến bây giờ, cũng cực ít có ai biết thiếu niên áo bào xanh kia rốt cuộc là ai, đến tột cùng là một người trẻ tuổi, hay là một lão quái vật. Nhưng một trận chiến này của Tằng Bộc, bị rất nhiều tu sĩ tận mắt thấy rành mạch, khi làm đối chiếu, tự nhiên liền mang Tằng Bộc xem trọng hơn một bậc. Theo Lan Đài Pháp Hội tới gần, thành Cửu Đỉnh này càng ngày càng náo nhiệt. Cách một đêm, lục tục có hai nhân vật hóa linh cảnh bị kiềm chế, chẳng lẽ đúng như Tằng Bộc kia nói, về sau thiên hạ này, thật sự có thể dẫn dắt dòng lũ thời đại, đã không phải các bá chủ hóa linh cảnh kia nữa. Rất nhiều nhân vật thế hệ trước cảm xúc nhấp nhô, đều ý thức được, chuyện trên đời này, tự như có dấu hiệu tiến hành biến hóa kịch liệt. Mà khi các đại nhân vật Hoắc thị nhất tộc biết được tin tức, đều tâm tình trầm thấp, cảm xúc lẫn lộn. Chính như người trung niên áo bào vải đoán, Hoắc thị nhất tộc cho dù hận Tô Dịch nữa, bọn họ cũng sẽ không mang chuyện Tô Dịch giết Hoắc Thiên Đô tuyên dương ra ngoài. Quá mất mặt rồi. Nếu nói ra, có cái gì khác với tự mình vả vào mặt mình, trong nhã gian của một tòa tửu lâu. Tằng Bộc. Bà, ngươi biết kẻ này là ai hay không? Cổ Thương Ninh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thiếu chủ, ngài còn nhớ rõ, thời điểm 3 vạn năm trước, trên Thương Thanh Đại Lục, ai từng bằng vào một đôi nắm đấm sắt áp chế thiên hạ hay không? Bà lão tóc bạc mặt hồng hào trong mắt tỏa ra ánh sáng lạ. Cổ Thương Ninh giật mình nói, bà, ngài là nói vị Huyền Cốt Ma Hoàng lấy thân thể chứng đạo hoàn cảnh, lấy thuật luyện thể bao trùm thiên hạ kia, không sai, hắn tương tự còn là một vị hoàng giả lấy bá đạo cùng kiệt ngạo trứ danh trong Thương Thanh Cửu Hoàng, không xây dựng bất cứ thế lực nào trong thiên hạ, sự tồn tại của chính hắn, đã đủ để uy hiếp thiên hạ. Bà lão cảm khái, lộ ra kính nể, sự tích liên quan hắn, tuy cực ít truyền lưu ở trên Thương Thanh Đại Lục, nhưng đối với các đạo thống đỉnh cấp kia mà nói, huyền cốt ma hoàng tồn tại này, đại biểu là tiêu chuẩn cao nhất trong lưu phái luyện thể của thiên hạ. Cổ Thương Ninh hít một ngụm khí lạnh, nói, ngài hẳn sẽ không là nói, tằng bộc kia rất có thể là truyền nhân, hoặc là hậu duệ của huyền cốt ma hoàng chứ. Bà lão khẽ thở dài, nếu không phải như thế, lão thân thật sự nghĩ không ra, lại có ai có thể ở trên luyện thể thuật, dạy dỗ tằng bộc tiểu quái vật có thể nói nghịch thiên như vậy. Nói đến đây, ánh mắt bà lão nhìn về phía Cổ Thương Ninh, vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu chủ, theo lão thân thấy, ngài đã tới lúc vạch trần lực lượng phong ấn trong cơ thể, thân thể Cổ Thương Ninh chấn động, im lặng hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Dịch sau khi từ bên Hồ Kim Lân quay về, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. 9 ngày sau, ngươi có phải muốn đi tham gia Lan Đại Pháp Hội hay không? Tô Dịch tìm Nguyệt Thi Thiền đến, nhẹ nhàng dò hỏi. Nguyệt Thi Thiền hôm nay đã là tu viên nguyên phủ cảnh sơ kỳ, lấy trình độ kiếm đạo của nàng, đủ tư cách tham dự đến trong Lan Đại Pháp Hội. Chương 1104, Bảo Tụy Lâu, 1, ta vốn là tính tham gia, nhưng hôm nay loại tình huống này, sợ là không có cơ hội nữa, đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền ảm đạm. Vu ma độc cổ trong cơ thể nàng còn chưa thanh trừ, một thân tu vi không thể thi triển. 5 ngày nữa, vu ma độc cổ chắc chắn sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Tô Dịch nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần ngươi muốn tham gia, ta giúp ngươi là được, tuy không thể khiến ngươi vững vàng lấy được hạng nhất, nhưng cầm cờ đi trước vẫn là có thể. Nói đến đây, hắn cười nói, đương nhiên, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là ở trên Lan Đài Pháp Hội, một ít đối thủ lợi hại, đủ để đảm đương đá mài kiếm, lấy nó tăng lên kiếm đạo của mình. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra, có chút nghi hoặc, thời gian ngắn như vậy, sợ là thần tiên đến đây, cũng không cách nào khiến tu vi mình thực hiện đột phá, nhưng Tô huynh hắn. Vì sao sẽ có lòng tin đối với mình như vậy? Tô Dịch chưa giải thích, nói thẳng, đi, chúng ta đi trong thành xem có thể giúp ngươi mua một thanh linh kiếm tiện tay hay không. Nguyệt Thi Thiền ngây ra một lát, nói, ta có bội kiếm. Tô Dịch lật tay lấy ra một thanh kiếm, nói, ngươi nói là nó. Kiếm này 3 thước 2 tấc, rộng 3 ngón tay, chui kiếm buộc một sợi dây thừng đỏ, thân kiếm trong suốt, trong vắt như một vũng nước mùa thu, chỉ là sợi thừng đỏ ở chui kiếm màu sắc ảm đạm, hai bên mũi kiếm còn có một chút vết mẻ nhỏ vụn, tỏ ra rất chói mắt. Đây là một thanh linh kiếm nguyên đạo, ở trong thế tục cũng coi như trân phẩm. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, kiếm này lại chỉ có thể tính là bình thường, hơn nữa kiếm này rõ ràng làm bạn Nguyệt Thi Thiền chinh chiến đã lâu. Mũi kiếm tổn hại kia đủ để chứng minh một điểm này. Trong lòng Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia thương tiếc, hắn đại khái có thể tưởng tượng được một màn, Nguyệt Thi Thiền lúc trước từ Đại Chu khởi hành, một người một kiếm bôn ba sơn thủy, màn trời chiếu đất. Thiếu nữ tính tình đạm mạc này, không có chỗ dựa nào, sợ cũng không biết cách vơ vét của cải, nếu không, bội kiếm sao có thể tổn hại thành như vậy còn không đổi. Trên thực tế, tài vật trên người Nguyệt Thi Thiền quả thực ít đến đáng thương. Lúc từ Hoán Khê Sa cứu nàng ra, Tô Dịch từ trong bảo vật nàng mang theo bên người, đã chưa phát hiện bao nhiêu thứ có giá trị. Đây là chỗ cuộn bách của tán tu. Không có tông tộc ủng hộ, không có tông môn che chở, muốn đạt được công pháp, linh thạch, bảo vật loại tài nguyên tu hành này, không thể nghi ngờ quá khó. Dù là Tô Dịch, lúc trước sở dĩ quyết định đến Đại Hạ, cũng là bởi vì Đại Chu tiểu quốc xa xôi cỡ đó, không có tài nguyên tu hành đủ để thỏa mãn nhu cầu tu luyện. Nguyệt Thi Thiền gật đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía thanh kiếm kia nổi lên một tia nhu hòa, kiếm này tên Bạch Tước, sớm chiều làm bạn với ta, như bạn thân, theo ta từ Đại Chu chinh chiến đến nay, trải qua 100 lần huyết chiến lớn nhỏ, là đồng bạn ta tin cậy nhất, Tô Dịch có thể cảm nhận được, Nguyệt Thi Thiền đối với kiếm này có cảm tình không tầm thường. Tự như hắn sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, luyện chế thanh bội kiếm đầu tiên, Trần Phong, chất liệu cực tầm thường, đặt đến bây giờ. Hoàn toàn không cách nào xứng với chiến lực của hắn. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, kiếm này lại có ý nghĩa không giống tầm thường. Không thể nghi ngờ, thanh Bạch Tước kiếm này đối với Nguyệt Thi Thiền mà nói, cũng là như thế, thanh kiếm này đã không thể dùng nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Tô Dịch nói xong, đưa Bạch Tước kiếm cho Nguyệt Thi Thiền, chẳng qua, ngươi có thể lưu giữ nó, như một cái dấu ấn có thể hồi ức, chờ về sau khi đặt chân đỉnh cao kiếm đồ, nhìn kỹ kiếm này. Liền như nhìn lại tâm nguyện ban đầu khi truy cầu kiếm đạo, không đến mức ở lúc đỉnh phong lạc mất bản thân. Giá trị của nó, về sau sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi. trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Con đường tu hành, từng bước khó khăn, khi lực lượng trở nên cường đại, tâm cảnh có chút vô ý, sẽ bị lạc. Nếu có thể, sơ tâm, ghi khắc rõ ràng ở lúc vừa bước lên đại đạo, tự như một con thuyền nhỏ trôi dạt ở trên đại dương mênh mông tìm được mỏ neo của mình, sẽ không thả trôi nữa, sẽ không bị sóng gió vô biên bại bố nữa. Đối với Nguyệt Thi Thiền mà nói, thanh bạch tước kiếm này khắc ký ức cùng từng trải của nàng ở lúc ban đầu của kiếm đồ, nói trên ý nghĩa nào đó, chính là sơ tâm của Nguyệt Thi Thiền, là mỏ neo nàng về sau leo lên đỉnh kiếm đồ. Nguyệt Thi Thiền ngẩn người. Nàng bây giờ, rõ ràng không thể hiểu được hàm nghĩa thật sự trong lời của Tô Dịch. Tô Dịch không giải thích nữa, nói, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm được tốt thì phải có vật dụng tốt trước, làm kiếm tu, phải có một thanh linh kiếm phù hợp kiếm đạo của bản thân. Đi thôi, đi trong thành một chuyến. Nói xong, đã xoay người bước ra ngoài đình viện. Tô Huynh không khỏi cũng quá bá đạo rồi. Cũng không cho ta cơ hội từ chối, Nguyệt Thi Thiền vốn có chút xấu hổ, tính từ chối thấy vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Thiếu nữ âm thầm phát sầu, ta vốn định ở bên người Tô Huynh làm việc báo đáp ân tình, nhưng bây giờ, lại ngược lại khắp nơi để Tô Huynh suy nghĩ cho ta trợ giúp, tiếp tục như vậy. Nên như thế nào cho phải, chương 1105, Bảo Tụy Lâu, 2, nàng dương mắt nhìn nhìn bóng người cao ngất tuấn tú phía trước, ánh mắt lại càng thêm nhu hòa, có dòng chảy ấm áp ùa vào nội tâm. Con người không phải cỏ cây, ai lại không thích được người ta quan tâm cùng chiếu cố như vậy, Nguyên Hằng đại ca, ngươi trước kia từng thấy Tô Tiền Bối chủ động nghĩ cho người khác như vậy không? Nhìn theo Tô Dịch và Nguyệt Thi Thiền cùng nhau rời khỏi, Bạch Vấn Tình nhịn không được thấp giọng hỏi. Nguyên Hằng gãi gãi đầu, nói, chủ nhân nhà ta đối với người bên cạnh luôn vô cùng tốt, nhưng nếu nói chủ động đi chiếu cố người khác, lại chỉ có ít ỏi mấy người có thể đạt được đãi ngộ bực này. Bạch Vấn Tình tò mò nói, có những ai? Nguyên Hằng nghĩ ngợi chút, nói, theo ta biết, trước kia có Trà Cẩm cô nương cùng Văn Linh Tuyết cô nương, ở hôm nay, có Nguyệt Thi Thiền cùng Văn Tâm chiếu hai vị cô nương này. Đều là cô nương. Bạch Vấn Tình ngẩn ngơ. Đúng vậy. Cái này, Bạch Vấn Tình giật mình, nói, vậy các cô nương này tất nhiên ai cũng xinh đẹp nhỉ? Đó là đương nhiên. Nguyên Hằng trả lời không cần nghĩ ngợi, ánh mắt Bạch Vấn Tình cổ quái, hồi lâu sau mới nghiêm túc dặn dò, Nguyên Hằng đại ca, ở phương diện này, ngươi tuyệt đối không thể học Tô Tiền Bối. Nguyên Hằng vẻ mặt mơ hồ nói, có ý tứ gì? Bạch Vấn Tình trừng mắt, thật sự là đầu gỗ. Nguyên Hằng cười lên khờ khạo hề hề, một bộ dáng cười ngây ngô. Bạch Vấn Tình cũng cười, ngốc như vậy, đâu có thể nào học loại bản lãnh cẩu thả bụi hoa đó của Tô Tiền Bối. Mắt thấy Bạch Vấn Tình như hoàn toàn yên tâm, Nguyên Hằng âm thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, về sau chủ nhân nếu muốn dẫn ta đi Hoán Khê Sa nơi kiểu đó, nhất định không thể để Bạch cô nương biết, nếu không, thế nào cũng to chuyện. Thành cửu đỉnh cực phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ, ngựa xe dày đặc, bóng người đông đúc. Tô Huynh, ngươi phát hiện chưa? Dọc theo đường đi nam tử mặc áo xanh không khỏi cũng nhiều quá rồi nhỉ, trên đường, Nguyệt Thi Thiền nhịn không được mở miệng. Nàng dọc theo đường đi nhìn thấy, những nam tử đó vô luận già trẻ, hơn phân nửa đều mặc một bộ áo dài màu xanh. Tô Dịch ngẩn ra, cẩn thận nghĩ lại ven đường chứng kiến, quả nhiên phát hiện, hôm nay trong thành cửu đỉnh này, người mặc áo sam màu xanh, quả thực nhìn mãi quen mắt. Sau đó, Tô Dịch bật cười nói, quần áo trang phục mà thôi, quan tâm những cái này làm chi? Khuôn mặt Nguyệt Thi Thiền hơi đỏ lên, nói, ta chỉ là thấy Tô Huynh thường mặc áo bào xanh, mắt thấy bọn họ đều ăn mặc giống với Tô Huynh, không khỏi để ý hơn một chút. Tô Dịch thản nhiên mở miệng nói, đối với thư sinh mà nói, trong bụng có thư khí tự hoa, đối với kiếm tu chúng ta mà nói, một thân khí chất mới càng thêm quan trọng, quần áo chỉ là trang trí. Kẻ không có khí chất, dù mặc giống ta, cũng là khỉ đội mũ mặc áo, làm trò hề. Nguyệt Thi Thiền không khỏi mỉm cười, không nhìn ra. Tô Huynh cũng rất tự kỷ. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã tới trước Bảo Tụy Lâu. Giống với Hoán Khê Sa, Vân Trạch Lâu, Bảo Tụy Lâu cũng là một trong tứ đại danh lâu của thành cửu đỉnh, lấy mua bán bảo vật nổi tiếng toàn thành. Nghe nói bảo vật bán ra ở Bảo Tụy Lâu, mọi thứ đều là trân phẩm, vô luận tu sĩ cảnh giới nào, chỉ cần trả nổi tiền, đều có thể mua được bảo vật thỏa mãn. Khi Tô Dịch cùng Nguyệt Thi Thiền đến, liền phát hiện trong Bảo Tụy Lâu hôm nay, làm ăn thế mà cực kỳ sôi động, bóng người lay động, rộn ràng nhốn nháo. Công tử có điều không biết, qua 9 ngày nữa, lan đài pháp hội sẽ mở màn. Một đoạn thời gian gần đây, tu hành giả đến mua bảo vật, cũng so với trước kia nhiều hơn nhiều. Thì nữ phụ trách tiếp đãi thấp giọng giải thích, một ít bảo vật quý báu hiếm lạ, ngày xưa cực ít có ai hỏi thăm, nhưng bây giờ, căn bản là không lo bán. Khi nói chuyện, thì nữ dẫn theo Tô Dịch cùng Nguyệt Thi Thiện đến trong một tòa đại điện chuyên môn bán kiếm. Người ở đây càng đông hơn, nam nữ già trẻ đều có, trước mỗi một quầy trưng bày kiếm, đều vây đầy bóng người. Cảnh tượng sôi động đó, khiến Tô Dịch không khỏi khẽ nhíu mày. Dưới tình huống bực này, sợ là căn bản không có bao nhiêu cơ hội lấy ra một thanh linh kiếm thích hợp Nguyệt Thi Thiền. Ồ, Tô Đạo Hữu. Một thanh âm dễ nghe vang lên. Ngay sau đó, đám người xôn xao, nhường ra một con đường, chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo tím, da thịt trắng hơn tuyết, cả người tản ra khí tức tôn quý uy nghi, ở dưới một đám người vây quanh đi tới bên này. Hóa ra là đệ tử chân truyền trung tâm Thiên Xu Kiếm Tông, Phượng Tuyền tiên tử Khương Ly. Nô tỳ ra mắt tiểu thư. Thị nữ theo ở bên người Tô Dịch vội vàng lập tức hành lễ, vẻ mặt cung kính. Khương Ly phất tay nói, ngươi đi xuống trước. Thị nữ vội vàng lui xuống. Quả nhiên là Tô Đạo Hữu, lúc trước ta còn cho rằng nhìn lầm người. Một đôi mắt phượng của Khương Ly nhìn về phía Tô Dịch, như có chút bất ngờ ở nơi này nhìn thấy Tô Dịch. Mà khi nhìn thấy Nguyệt Thi Thiền bên người Tô Dịch, Khương Ly không khỏi hơi ngẩn ra. Cho dù nàng cũng là nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận, thiếu nữ áo trắng hơn tuyết này, đẹp giống như tiên tử từ trong tranh đi ra. Ở phía sau Khương Ly, còn đi theo Đào Vân Trì, Cốc Đặng Ưng các truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông, khi nhìn thấy Tô Dịch, trên mặt đều hiện ra một mảng âm trầm, nhất là Đào Vân Trì, Cốc Đặng Ưng, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Chương 1106 Vũ Văn Thuật tuyên chiến, 1, trước đó không lâu ở trong dãy núi chỗ Quỷ Thành, Thanh Hoè Quốc, Đào Vân Trì, Cốc Đặng Ưng đều thảm bại ở dưới tay Tô Dịch. Hôm nay lại nhìn thấy Tô Dịch, đâu có thể nào có vẻ mặt hòa nhã gì. Chẳng qua, khi nhìn thấy Nguyệt Thi Thiền bên người Tô Dịch, bọn họ cũng đều hoảng hốt một phen, sinh ra cảm giác kinh diễm. Đây là sức hấp dẫn của mỹ nhân, vô luận ở nơi nào, cũng sẽ trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, huống chi. Nguyệt Thi Thiện còn không phải mỹ nhân trên ý nghĩa bình thường, từ khi tiến vào Bảo Tụy Lâu này, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều sẽ dẫn phát sự chú ý rất lớn. Giống lúc trước, Khương Ly thực ra là phát hiện Nguyệt Thi Thiện trước, lúc này mới nhận ra Tô Dịch làm bạn ở bên cạnh Nguyệt Thi Thiện. Nhan sắc và khí chất của Khương Ly cũng cực xuất chúng, khó được là, trên người nàng tự có khí tức tôn quý như ở lâu địa vị cao, cùng Nguyệt Thi Thiện đứng ở nơi đó, thật ra cũng không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, sự tồn tại của hai người các nàng, hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt ở đây. Thu Hoành không cũng đi theo ở phía sau Khương Ly, khi nhìn thấy Tô Dịch, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, ông quyền chào nói, Tô Đạo Hữu, Tô Dịch gật gật đầu với Thu Hoành không, lúc này mới mang ánh mắt nhìn về phía Khương Ly, như có chút suy nghĩ nói, Bảo Tụy Lâu này là làm ăn dưới trướng Khương thị nhất tộc các ngươi. Khương Ly mỉm cười, gật đầu nói, không sai. Tô Đạo Hữu nếu nhìn trúng loại bảo vật nào, chỉ cần báo tên của ta, chắc chắn cho Đạo Hữu một cái giá hài lòng. Tô Dịch nói, nơi này có chỗ luyện khí hay không? Khương Liên ngẩn ra, nói, tự nhiên có, luyện khí phường của Bảo Tụy Lâu chúng ta, ở toàn bộ thành Cửu Đỉnh cũng tính là đứng đầu, Đạo Hữu chẳng lẽ là muốn mời luyện khí tông sư luyện khí? Nói đến đây, nàng khẽ nhíu mày ngại, trầm ngâm nói, nếu như thế, chỉ sợ phải làm Đạo Hữu thất vọng rồi. Bởi vì Lan Đài Pháp Hội sắp đến, hiện nay luyện khí đại sư trong luyện khí phường của Bảo Tụy Lâu đều có nhiệm vụ trong người, lúc này muốn mời bọn họ luyện khí, hầu như không có bao nhiêu hy vọng. Đôi mắt phượng của nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, đương nhiên, nếu đạo hữu có gì cần, ta trái lại nguyện ý ra mặt, đi thử một lần có thể mời giúp đạo hữu một vị luyện khí sư đến luyện khí hay không. Vốn, nàng cùng Tô Dịch không có giao tình gì. Thậm chí thật muốn so đo, còn từng xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn là nàng chủ động lựa chọn thoái nhượng cùng xin lỗi. Hôm nay nhìn thấy Tô Dịch, có thể rộng lượng mở miệng hàn huyên, cũng là một loại tâm tính thân là chủ nhân Bảo Tụy Lâu, tiếp đón khách đến, dưới tình huống bực này, tự nhiên sẽ không là thật lòng muốn giúp Tô Dịch. Tô Dịch làm sao nghe không ra Khương Ly giọng điệu giống như nhiệt tình, thực ra mang chút thái độ lấy lệ. Hắn thật ra cũng không để ý những thứ này, nói thẳng, ta không cần luyện khí sư, chỉ thiếu một nơi luyện khí mà thôi. Nếu Bảo Tụy Lâu có thể cung cấp nơi bực này, tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu không có, ta lại đi nơi khác là được. Khương Ly có chút kinh ngạc, nói, nơi luyện khí trái lại có không ít, nhưng Tô đạo hữu, chẳng lẽ còn tinh thông luyện khí chi đạo? Tô Dịch thản nhiên nói, có biết đôi chút. Yên tâm, ta tự sẽ trả giá tiền tài tương ứng. Khương Ly cười nói, một chút việc bé nhỏ không đáng kể mà thôi, ta sao có thể lại đòi tiền tài đạo hữu, ta vừa lúc muốn tới luyện khí phường, mời đạo hữu đi theo ta. Nói xong, đã ở phía trước dẫn đường. Tô huynh, ngươi thật muốn luyện khí? Nguyệt Thi Thiền nhìn không được hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta vừa rồi nhìn, kiếm nơi này đều không xứng với ngươi, vẫn là do ta đến tự mình đúc cho ngươi một thanh kiếm thì tốt hơn. Khương Ly đi tận cùng phía trước nhướng mày, trong lòng có chút không thoải mái, gã này thế mà lại khinh thường kiếm bảo Tụy Lâu trưng bày. Dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng không dám nói như vậy. Đào Vân Trì nhịn không được cười lạnh, Tô Dịch, chẳng lẽ ngươi cho rằng, kiếm ngươi tự tay luyện chế, còn có thể tốt hơn so với linh kiếm trong bảo Tụy Lâu? Tô Dịch thản nhiên nói, linh kiếm có phân chia phẩm tướng cao thấp, nhưng không nhất thiết phẩm tướng cao, liền thích hợp từng kiếm tu. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Đào Vân Trì, nói, đạo lý đơn giản như thế, truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông chẳng lẽ không biết? Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, trong lòng Đào Vân Trì rùng mình một phen, hắn cũng sẽ không quên, lúc trước là như thế nào thảm bại ở dưới tay Tô Dịch, chẳng qua, bây giờ là ở Bảo Tụy Lâu, là địa bàn Khương Ly, Đào Vân Trì trái lại cũng không sợ Tô Dịch dám làm bậy. Hắn kiên trì nói, nhưng ngươi cũng không thể đi hạ thấp đi linh kiếm của Bảo Tụy Lâu. Không xứng chính là không xứng, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Dịch nói. Đào Vân Trì hừ lạnh nói, phải không, vậy chúng ta cũng thật muốn kiến thức một chút, Tô Dịch ngươi đợi lát nữa có thể luyện chế ra một thanh bảo kiếm như thế nào? Tô Dịch đã mặc kệ bại tướng dưới tay này, hắn luyện chế linh kiếm cho Nguyệt Thi Thiền, cũng không phải cho người khác xem. Đối thoại của hai người rõ ràng rơi vào trong tai đám người Khương Ly, trong lòng cũng có chút khó chịu, cảm giác Tô Dịch quá kiêu ngạo, đợi lát nữa thế nào cũng phải nhìn một cái, hắn rốt cuộc có thể luyện chế ra một thanh linh kiếm như thế nào? Chương 1107, Vũ Văn Thuật Tuyên Chiến, 2, Luyện Khí Phường ở phía sau Bảo Tụy Lâu, là một tòa cung điện diện tích cực rộng, trong đó phân biệt thiết lập phòng luyện khí không giống nhau. Khi Khương Ly dẫn theo mọi người đến, sớm có một đám người chờ ở đó. Cầm đầu là một thanh niên mặc áo vải đay màu trắng. Thanh niên khung xương thô to, vai rộng eo hẹp, bóng người hùng tuấn, mái tóc đen rậm xõa tung, lông mày thô rậm, ngũ quan cứng như đao bổ rìu chém. Một đôi mắt khi khép mở, như mũi kiếm sáng lóa khiếp người, sắc bén khiếp người. Tu sĩ bình thường nhìn thấy thanh niên này, liền giống như nhìn thấy một thanh thần kiếm mài luyện lạnh lẽo sắc bén vô cùng, tâm thần sinh ra cảm giác áp lực như đau đớn, không dám đối diện với hắn. Kiếm ý thật sắc bén lạnh lẽo. Đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền hơi co lại, thân là kiếm tu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người thanh niên áo vải đây này có một kiếm ý cực đáng sợ, đó là một uy thế trải qua máu cùng lửa rèn, sống chết rèn luyện mới có thể có được, cực cô động lạnh lẽo. Tô Dịch cũng nhìn thanh niên áo vải đây kia thêm một cái. Tụ tinh cảnh hậu kỳ, kiếm ý vòng quanh thân, khí cơ thông suốt sắc bén. Đây là dấu hiệu rèn luyện kiếm ý nắm giữ đến trình độ viên mãn. Kiếm ý có liên quan với đạo vận bản thân nắm giữ, cảnh giới đạo vận cấp bậc nguyên đạo chia ra 4 cấp bậc nhập môn, tri vi, đại thành, viên mãn. Thanh niên áo vải đây này có thể rèn luyện kiếm ý đến trình độ viên mãn, quả thực đã có thể nói là nhân vật cực đỉnh cấp trong cấp bậc nguyên đạo. Đặt ở trong Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể chen thân hàng ngũ chân truyền đệ tử trong đạo thống cổ xưa. Để Vũ Văn sư huynh đợi lâu rồi. Khương Ly nhẹ nhàng mở miệng, Đào Vân Trì, Cốc Đặng Ưng đám truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông đều đồng loạt chào, vẻ mặt lộ ra kính sợ. Vũ Văn Thuật, kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi Thiên Xu Kiếm Tông, một trong các kỳ tài chói mắt nhất một thế hệ trẻ tuổi Đại Hạ, cùng nổi danh với Văn Tâm Chiếu của Vân Thiên Thần Cung, Lý Hàn Đăng của Thanh Ất Đạo Tông, Phật Tử Trần Luật của Ma Ha Thiền Tự. Chỉ cần Du Đại Sư có thể mang uy lực bội kiếm, phù kim của ta nâng lên một bậc nữa, dù bảo ta chờ đến trước khi Lan Đài Pháp Hội bắt đầu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy Khương Ly, khuôn mặt cứng nhắc như đá của Vũ Văn Thuật hiện lên nụ cười. Khương Ly nhẹ nhàng nói, trình độ luyện khí của Du Đại Sư đủ để xếp vào 3 hạng đầu thành cửu đỉnh, mà sư huynh lại là kỳ tài kiếm đạo Du Đại Sư cực coi trọng, tin tưởng Du Đại Sư nhất định sẽ không để sư huynh thất vọng. Hai vị này là, ánh mắt Vũ Văn Thuật nhìn về phía Tô Dịch cùng Nguyệt Thi Thiền. Nhất là Nguyệt Thi Thiền, Trên người quanh quẩn những tia khí chất kiếm tu mới có, lại thêm dung mạo như tiên, khiến hắn cũng có cảm giác kinh diễm. Vị này là Tô Dịch Tô công tử, vị này là, khi giới thiệu Nguyệt Thi Thiền, Khương Ly không khỏi nghẹn lời, nàng cũng không biết thân phận Nguyệt Thi Thiền. Nguyệt Thi Thiền. Thanh âm Nguyệt Thi Thiền lạnh nhạt như băng, ở trước mặt người ngoài, nàng khí chất trong vắt, cô độc, có cảm giác lạnh như băng từ chối người ta ngoài ngàn dặm. Tô Dịch cũng không có tâm tư hàn huyên, nói, Khương cô nương, mời sắp xếp cho ta một căn phòng luyện khí. Cũng được. Lúc này, Khương Ly gọi đến một quản sự luyện khí phường, phân phó một phen, vị quản sự kia liền dẫn theo Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền bước vào chỗ sâu trong luyện khí phường. Họ Tô này, tự cao thực lực mạnh, mắt cao hơn đỉnh, kiêu ngạo ương ngạnh, Khương sư tỷ ngươi không nên giúp loại người này. Đào Vân Trì nhìn không được bắt đầu oán giận. Người khác cũng nhao nhao mở miệng, đúng vậy, nói tới, họ Tô này từng xảy ra xung đột với chúng ta, Khương sư tỷ bất kể hiềm khích trước đó, cho hắn trợ giúp, hắn không cảm kích không nói, còn phỉ bán kiếm cảo bảo tụy lâu đều không bằng kiếm khí hắn tự tay luyện chế, thực sự cực kỳ đáng giận. Vũ Văn Thuật nhíu mày nói, người này từng xảy ra xung đột với Thiên Xu kiếm tông chúng ta. Ánh mắt Khương Ly nhìn về phía Thu Hoành Không, nói, chuyện này nói tới, có chút quan hệ với Thu sư đệ. Nàng đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang xung đột xảy ra ở Quỷ Thành, Thanh Hòe Quốc, nói một lần, thái độ trái lại cũng công chính, công bằng, không thêm mắm thêm muối. Nhưng Đào Vân Trì và Cốc Đằng Ưng đã xấu hổ đến cúi đầu, cái này đối với bọn họ mà nói, là vô cùng nhục nhã, giờ phút này bị một lần nữa nhắc tới, không khác gì gặp hình phạt quất roi vào xác. Vũ Văn Thuật lạnh lùng nhìn quét Đào Vân Trì, Cốc Đằng Ưng một cái, nói, xuất môn bên ngoài, lại ở trước mặt người ngoài phỉ báng đồng môn sư đệ của mình, ngu xuẩn cỡ nào. Kỹ năng không bằng người ta, tự nhiên phải biết sỉ nhục để sau này phấn đấu, nhưng xem ra, các ngươi tự như cũng không có giác ngộ bực này, lại khiến người ta thất vọng cỡ nào. Nói một phen, làm Đào Vân Trì, Cốc Đằng Ưng toát mồ hôi lạnh, cầm như hến. Ánh mắt Vũ Văn Thuật lại nhìn về phía Khương Ly, nói, Khương sư muội, ngươi lúc ấy lựa chọn xin lỗi cùng thoái nhượng. Chẳng lẽ là tự nghĩ không thắng được Tô Dịch kia, đối mặt ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn, Khương Ly lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, thắng bại, chỉ có sau khi thật sự giao thủ mới biết được, nhưng không thể không nói, Tô Dịch là một đối thủ cực lợi hại, lúc ấy ta lựa chọn thoái nhượng, chỉ bởi vì, không cần thiết vì việc nhỏ cỡ này đại động can qua. Chương 1108, Mối hận cũ, 1, Vũ Văn Thuật nghĩ chút, nói, chờ Tô Dịch kia luyện kiếm đi ra, ta sẽ hướng hắn tuyên chiến. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều chấn động, giống như khó có thể tin. Đào Vân Trì, Cốc Đằng Ưng trước đó bị răng dậy xấu hổ bất an, giờ phút này lại kích động ánh mắt tỏa sáng. Có Vũ Văn Sư Huynh ra tay, lo gì không phá đi uy phong của Tô Dịch kia. Thu Hoành Không thì trong lòng trầm xuống, làm ngoại môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông, hắn làm sao không rõ, thực lực vị kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi này của Vũ Văn Thuật khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối có thể xưng là tồn tại đứng đầu trong kỳ tài đương thời, Vũ Văn Sư Huynh, qua mấy ngày nữa, Lan Đài Pháp Hội sẽ bắt đầu, lúc này hướng Tô Dịch tuyên chiến, tự như. Có chút không ổn nhỉ. Khương Ly trầm ngâm nói. Vũ Văn Thuật vẻ mặt trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu bình tĩnh nói, Khương Sư muội yên tâm, cái này không phải tranh đấu khí phách, cũng không phải muốn trút giận giúp hai tên ngu xuẩn này, ta thân là kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi của tông môn. Tự nhiên phải bảo vệ uy thế tông môn. Nói ngắn gọn chính là một câu, người của chúng ta dù phạm sai lầm, cũng không cho người ngoài đến giáo huấn. Giọng điệu như kiếm, len ken có lực. Khương Ly im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì thêm. Nàng tuy cũng không tán đồng cách làm của Vũ Văn Thuật, nhưng nàng cũng rõ, tính tình Vũ Văn Thuật chính là như thế, sắc bén mà quyết tuyệt như kiếm của hắn. Đến lúc đó, ta tự mình đến trợ trận cho Vũ Văn Sư Điệt, ngay lúc này. Một người trung niên áo bào gấm phía sau Vũ Văn Thuật đột nhiên mỉm cười, thản nhiên mở miệng. Người trung niên áo bào gấm mũ cao râu bay bay, khuôn mặt trắng nõn, cả người tỏa ra khí tức thuộc về tu sĩ hóa linh cảnh. Chu Phượng Chi. Nội môn trưởng lão Thiên Xu Kiếm Tông, một vị cường giả ở thời điểm 10 năm trước bước vào hóa linh cảnh. Theo hắn mở miệng, tinh thần mọi người đều rung lên, Khương Ly khẽ nhíu mày, như nhớ tới cái gì, nói, Chu Sư Thúc. Ta nhớ rõ ngài cùng Chu Tri Càn sư đệ đều đến từ Đại Chu, chẳng lẽ quen biết Tô Dịch này? Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn nhìn Chu Phượng Chi, lại nhìn nhìn một thanh niên áo bào bạc bên cạnh Chu Phượng Chi, như có chút suy nghĩ. Con ngươi thanh niên áo bào bạc híp lại. Nếu Đại Chu Thái tử Chu Tri Ly ở đây, chắc chắn nhận ra, thanh niên áo bào bạc này chính là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với hắn, Đại Chu Đại Hoàng tử Chu Tri Càn, không sai. Chu Phượng Chi có chút bất ngờ nhìn Khương Ly một cái, nói, ta quả thực từng nghe chuyện kẻ này, nếu thực tính toán, kẻ này sớm từ lúc ở Đại Chu, từng giết hại một ít tộc nhân của ta, coi như kẻ địch. Mọi người ngoài kinh ngạc, đều không khỏi giật mình, trách không được Chu trưởng lão tích cực như thế, thì ra là sớm nhận ra Tô Dịch kẻ địch này. Nguy rồi. Thu Hoành không thì sắc mặt biến đổi hẳn, hắn hoàn toàn không ngờ, Chu Phượng Chi đại nhân vật bực này, lại còn có một đoạn thù hận như vậy với Tô Dịch. 4 tháng trước, Tô Dịch ở Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành giết hại một đám trưởng bối của ta, vì bảo toàn tính mạng của ta, trưởng bối tông tộc trước một bước đưa ta đi, lúc này, thanh niên áo bào bạc Chu Tri Càn cũng mở miệng, vẻ mặt cực kỳ bi ai, không dối các vị, ta sở dĩ đi xa tha hương, bái vào Thiên Xu Kiếm Tông tu hành, mục đích quan trọng nhất đó là tăng lên thực lực của mình, đi tiêu diệt Tô Dịch kẻ thù này. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, nói, ngay cả ta cũng không ngờ, sẽ vào lúc này ở nơi đây, gặp lại kẻ thù này, thanh âm lộ ra kích động. Mọi người đều động dung. Ngay cả Khương Ly cũng không khỏi giật mình, hôm nay việc này, thật đúng là vừa khéo, nhưng vào lúc này, Vũ Văn Thuật lại lắc đầu nói, Chu Sư Thúc, ta sở dĩ quyết định muốn hướng Tô Dịch tuyên chiến, chính là vì bảo vệ uy nghiêm tông môn, mà không phải báo thù bực này, ở trên chuyện này, ta chỉ sợ cũng không giúp được cái gì. Hắn tự có chuẩn tắc làm việc của hắn, lấy địa vị kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi trong tông môn của hắn, trái lại cũng không cần để ý Chu Phượng Chi nhân vật trưởng lão bực này, bởi vì lấy nội tình cùng thiên tư của hắn, địa vị về sau ở tông môn, sớm hay muộn sẽ vượt trên Chu Phượng Chi. Chu Phượng Chi không dễ phát hiện nhíu mày một cái, sau đó mỉm cười, nói, lấy thủ đoạn của ta, chuyện diệt Tô Dịch, tự nhiên không cần sư điệt nhúng tay, chính như ta lúc trước nói, ta chỉ là giúp sư điệt ngươi lượt trận mà thôi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay, Vũ Văn Thuật gật gật đầu, nói, như thế tốt nhất. Trong lòng Khương Ly thở dài, nói, Vũ Văn Sư Huynh, Chu Sư Thúc, Bảo Tụy lâu này là địa bàn của Khương Thị ta, Tô Dịch hôm nay là khách, hai vị các ngươi mặc dù muốn ra tay, cũng mời đừng động thủ ở đây. Chu Phượng Chi và Vũ Văn Thuật đều đáp ứng. Tâm tình Thu Hoành không càng thêm nặng nề, lo lắng không thôi. Đợi lát nữa Tô Đạo Hữu đi ra, vô luận như thế nào, ta cũng phải nhắc nhở hắn trước, để hắn nhanh chóng rời khỏi, Thu Hoành không âm thầm quyết định. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Chu Phượng Chi nhìn về phía hắn, thanh âm ôn hòa nói, Hoành không, ngươi chính là truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông chúng ta, đợi lát nữa Tô Dịch luyện khí đi ra, tuyệt đối không được làm chuyện ngầm câu thông gì. Thanh âm tuy ôn hòa thân thiện, nhưng Thu Hoành không lại không rét mà run. Chương 1109, Mối hận cũ, 2, thời gian trôi qua từng chút một. 2 canh giờ sau, đột nhiên cửa chính một căn phòng luyện khí nơi xa mở ra, một đám người từ trong đó đi ra. Cầm đầu là một ông lão mặc trường bào bóng người tráng kiện, da thịt màu đồng, tóc rối tung như cỏ. Lão nhìn như già nua, lại long tinh hổ tráng, tinh thần quắc thước, cả người tỏa ra một khí tức bá đạo ép người. Đôi mắt phượng của Khương Ly sáng ngời, chủ động đi lên đón, chào nói, Du bá bá, thành công chưa? Ra mắt Du đại sư. Đám người Vũ Văn Thuật đều vẻ mặt tôn trọng chào, dù là Chu Phượng Chi cũng ôm quyền chào, không dám chậm trễ. Bởi vì ông lão trước mắt này, đó là luyện khí sư Du Thúc Nhai ở trên đạo luyện khí danh chấn thiên hạ. Người đời đều tôn xưng hắn Du đại sư. Ở trong luyện khí sư thiên hạ, đủ để chen vào 3 vị trí đứng đầu. Trong những năm trước kia, dù là rất nhiều tu sĩ hóa linh cảnh, cũng phải chủ động tới nơi bái kiến Du đại sư, mong được hắn hỗ trợ luyện chế pháp bảo. Du Thúc Nhai không để ý người khác, chỉ có lúc đối mặt Khương Ly, trên khuôn mặt cổ hủ nghiêm túc kia mới bật ra mỉm cười, nói, chuyện ngươi nha đầu này tự mình nhắc nhở, ta có thể nào qua loa. Nói xong, hắn nói với một tùy tùng bên cạnh, mang bảo kiếm trình qua. Tùy tùng ôm trong lòng một cái hộp kiếm, nghe vậy vội bước lên phía trước, hai tay đưa cho Vũ Văn Thuật. Một tích tắc đó Vũ Văn Thuật mở ra hộp kiếm, một mảng mũi nhọn màu vàng hiện ra, hàn quang như sương mù tràn ngập ra, mọi người phụ cận da thịt toàn thân đau đớn, lỗ chân lông dựng thẳng, đều không khỏi hít vào khí lạnh. Chỉ thấy trong hộp kiếm là một thanh linh kiếm màu vàng, thân kiếm giống như thần kim đúc, trong sáng trong vắt. Lưỡi kiếm tỏa ra khí tức linh tính, hóa thành các luồng mũi nhọn tràn ngập, lấp lánh lóa mắt. kiếm tốt. Mắt tất cả mọi người đều không khỏi sáng ngời, thanh linh kiếm này tên gọi Phù Kim, vốn là một cổ bảo từ 3 vạn năm trước lưu lại, uy lực ban đầu đã mạnh vô cùng, lực lượng sát phạt kinh người. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là, kiếm này lưỡi có tổn hại, không được hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, trải qua Du đại sư luyện chế cùng tu sửa, không chỉ chữa trị chỗ thiếu hụt này, còn mang tăng lên phẩm tướng kiếm này một mảng lớn. Đa tạ Du đại sư, Vũ Văn thuật kiếm tu lòng cứng như đá như vậy, giờ phút này cũng khó giấu được kích động cùng vui sướng, không người cảm tạ. Du Thúc Nhai không bận tâm nói, kiếm này vốn đã sinh ra tính linh hồn thể, có được trí tuệ cùng linh tính nhất định, chính là linh binh trong kiếm vạn cái không có một, ta chẳng qua là giúp nó chữa trị vết thương mà thôi. Khương Ly mím môi cười nói, Du bá bá ngài đừng khiêm tốn nữa, thiên hạ này ai chẳng biết, có thể tu sửa linh binh bực này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ngài là một trong số đó. Người khác cũng nhao nhao mở miệng, ca ngợi không thôi. Du Thúc Nhai đuôi lông mày hơi nhếch lên, được khen như vậy, sắc mặt cứng nhắc kia của hắn dịu đi không ít, hiển nhiên trong lòng cũng vì thế cực đắc ý, chính như Khương Ly nói, trên đời này người có thể tu sửa linh binh cỡ này, ít ỏi không có mấy, chuyện đã kết thúc, ta phải đi rồi. Nhà đầu, ngươi muốn đến chỗ ta đánh một ván cờ hay không? Ánh mắt Du Thúc Nhai nhìn phía Khương Ly. Hắn đời này có 3 sở thích lớn, 1 thích luyện khí, 2 thích đánh cờ, 3 thích uống rượu. Sau mỗi lần luyện khí, hắn phải thống thống khoái khoái đánh một ván cờ mới được. Khương Ly ấy nấy nói, Du bá bá, đổi là lúc bình thường, ta chắc chắn đáp ứng đánh cờ với ngài, nhưng bây giờ. Ta còn cần ở chỗ này chờ người. Chờ người. Du Thúc Nhai ngẩn ra, lúc này, Đào Vân Trì nhịn không được xen mồm nói, không dối Du Đại Sư, chúng ta ở đây chờ đợi, là một thiếu niên tên là Tô Dịch, hắn lúc trước từng nói, kiếm trưng bày trong bảo tụy lâu, đều không xứng với bằng hữu bên người hắn, vì thế đòi ở luyện khí phường này một phòng luyện khí, muốn tự mình luyện chế một thanh kiếm giúp bằng hữu của hắn. Đây rõ ràng là đang gây sự, ai cũng có thể nghe ra, Du Thúc Nhai lại làm sao nghe không ra, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Nói, thiếu niên đó thật sự nói như vậy. Khương Ly gật gật đầu, nói, quả thực có chuyện này. Du Thúc Nhai bật cười, linh kiếm trưng bày trong bảo tụy lâu kia, có mấy món chính là ra từ bút tích của lão phu, một ít linh kiếm khác, cũng đều là đồ để lão phu luyện chế, sao đến trong miệng thiếu niên họ Tô kia, lại bị hạ thấp đến bực này. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, một đứa trẻ tranh nói bốc nói phét, lão phu cũng không có sức so đo với hắn. Trái lại nha đầu ngươi. Vì sao phải ở đây chờ loại người này? Khương Ly do dự một phen, nói, thứ nhất là muốn kiến thức một chút Tô Dịch rốt cuộc có thể luyện chế ra một thanh linh kiếm như thế nào, thứ hai là vì, Vũ Văn Sư Huynh muốn hướng hắn tuyên chiến, tranh cao thấp. Nàng chưa nói chuyện Chu Phượng Chi cùng Chu Tri càng muốn làm, đó chung quy là ân oán cá nhân. Du Thúc Nhai chợt cảm thấy bất ngờ, hắn rất rõ, Vũ Văn Thuật chính là kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi của Thiên Xu Kiếm Tông. Một nhân vật ở trong kỳ tại đương thời cũng có thể xưng là đỉnh cấp. Nhân vật có thể được Vũ Văn Thuật tuyên chiến, sợ là sẽ không đơn giản. Du Thúc Nhai đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang lộ ra khí tức hung bạo, từ trong một phòng luyện khí nơi xa truyền ra, giống thần ma cổ xưa gào rống, khí tức cực khủng bố. Chương 1110, Thiền Tâm, 1, cái này, ở đây không ít người run rẩy toàn thân, khẽ biến sắc. Đôi mắt sáng của Khương Ly co rụt lại. Phù Kim Linh kiếm trong tay Vũ Văn Thuật như có cảm ứng, rung lên nhẹ nhẹ, điều này làm hắn cả kinh. Hả? Chu Phượng Chi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Du Thúc Nhai thì như bị sét đánh, thất thanh nói, hay cho một thanh hung kiếm. Đây là người phương nào luyện chế, thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn giống như một trận gió, hướng phòng luyện khí nơi xa truyền ra tiếng kiếm ngân vang phóng đi, một bộ dáng sốt ruột không chờ được muốn nhìn một cái. Cái này đối với một vị luyện khí đại sư thành danh đã lâu mà nói, không thể nghi ngờ tỏ ra rất thất thố. Chẳng qua, có thể khiến Du Thúc Nhai cũng chấn động thành bộ dáng như vậy, cũng có thể thấy được, linh kiếm sắp được luyện chế ra kia, là bất thường cỡ nào. Khương Sư Tỷ, trong luyện khí phường này nhà các ngươi, chẳng lẽ còn có luyện khí sư lợi hại hơn Du Đại Sư? Có người nhìn không được hỏi. Khương Ly cũng không hiểu ra sao, lắc đầu nói, không có, nhưng ta nghe nói. Luyện khí sư khác ở thời điểm luyện khí, nếu là khi phúc chí tâm linh, sinh ra linh cảm kỳ diệu như tu hành giả đốn ngộ, cũng có thể luyện chế ra linh kiếm cực kỳ phi phàm, chẳng qua loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy mà thôi, Chu Phượng Chi cảm khái nói, nếu nói như vậy, hôm nay trong luyện khí phường nhà Khương Sư Điệt, sợ là sắp có thêm một bảo vật hiếm có trên đời nha. Mọi người đều không khỏi hâm mộ. Dù là Khương Ly, trong lòng cũng chờ mong không thôi. Chỉ có Thu Hoành không vẻ mặt có chút không thích hợp, phòng luyện khí truyền ra tiếng kiếm ngân vang kia, tự như chính là một gian nọ lúc trước Tô Đạo Hữu tiến vào nha. Sẽ là hắn sao? Thu Hoành không có chút không dám xác định, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe nói, Tô Dịch còn tinh thông luyện khí. Huống chi, lúc trước tiếng kiếm ngân kia hung lệ như thủy triều, lộ ra tiếng gào rống như thần ma cổ xưa, rung động tâm thần, cái này tuyệt đối không phải luyện khí sư bình thường có thể luyện chế ra. Thậm chí, Thu Hoành không hoài nghi, dù là Du Đại Sư cũng không có khả năng luyện chế ra linh kiếm bực này, nếu không, Du Đại Sư vừa rồi sao có thể thất thố cùng chấn động như vậy? Đây là ai ở trong đó luyện khí, bên ngoài phòng luyện khí đóng chặt cửa, Du Thúc Nhai hít sâu một hơi hỏi. Ở bên cạnh hắn, một đám tùy tùng nhìn nhau. Thấy vậy, Du Thúc Nhai chợt cảm thấy không kiên nhẫn. Các ngươi đều chờ bên ngoài, chớ đến quấy nhiễu. Hắn phân phó một tiếng, liền thật cẩn thận mang cửa chính phòng luyện khí kia đẩy ra một khe hở, như trộm rón ra rón rén chui vào. Giống như sợ quấy nhiễu đến chủ nhân gian phòng luyện khí này. Trong phòng luyện khí, lửa lò hừng hực, sóng nhiệt quay cuồng. Một thanh linh kiếm lơ lửng trên lô đỉnh, Du Thúc Nhai ánh mắt đầu tiên đã bị hấp dẫn qua, đôi mắt từng chút một trợn to, vẻ mặt cũng không khỏi hiện ra nét kinh diễm, rung động, hoảng hốt, si mê. Kiếm này chỉ hai thước bảy tấc, rộng ba ngón tay, thân kiếm trắng muốt trong suốt, nổi lên ánh bạc nhàn nhạt mát lạnh, hư ảo mờ mịt giống như ánh sao. Nó quay vù vù lơ lửng ở đó, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, giống như thần ma thời cổ gào rống, bộc phát ra khí chất hung lệ như thực chất, ở trong phòng luyện khí kích động quay cuồng. Mắt thường có thể thấy được, trong thân kiếm trong suốt như băng tuyết kia, có một hình vẽ sắc lệnh giống như tinh vân, trong hình vẽ như có vô số tinh tú lóe lên rồi tắt. Mà dưới hình vẽ sắc lệnh, thì trấn áp một bóng người màu máu khí tức yêu dị khủng bố. Đó là một tà linh. Cái này, một màn trước mắt này, khiến tâm thần Du Thúc Nhai cũng chịu chấn động. Cái này phải có được trình độ luyện khí cỡ nào, mới có thể đúc thành một món thần binh như vậy. Thủ đoạn cỡ đó, quả thực là xảo đoạt tạo hóa, quỷ phủ thần công, thượng cổ tà linh trong kiếm này bị ta lấy, hóa tinh sắc lệnh, tiến hành phong cấm, về sau ngươi ở lúc nuôi dưỡng kiếm này, chỉ cần vận chuyển lực lượng hóa tinh sắc lệnh, liền có thể từng chút một luyện hóa khí tức hung sát yêu dị trên thân thượng cổ tà linh này, trở thành chất dinh dưỡng của kiếm này. Thẳng đến lúc khí tức hung lệ yêu dị trên thân tà linh này hoàn toàn bị luyện hóa, sẽ hóa thành linh thể tinh thuần, đến lúc đó, ngươi có thể mang linh thể này hoàn toàn luyện vào trong hóa tinh sắc lệnh, không cần bao lâu, liền có thể mang linh thể này hoàn toàn rèn luyện thành kiếm hồn. Nói tóm lại, có hóa tinh sắc lệnh, ngươi không cần lo lắng thượng cổ tà linh này quấy phá nữa, ngược lại có thể lợi dụng lực lượng của nó, để nâng cao phẩm tướng cùng uy lực kiếm này. Một thanh âm bình thản tùy ý vang lên ở trong phòng luyện khí. Ánh mắt Du Thúc Nhai vô ý thức nhìn qua, lúc này mới thấy rõ, nói chuyện là một thiếu niên áo bào xanh, bóng người cao, đứng trước lô đỉnh, lạnh nhạt xuất trần. Ở bên cạnh thiếu niên áo bào xanh, một thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, dung mạo như tiên đứng đó. Một đôi mắt sáng kia của thiếu nữ đang nhìn thanh linh kiếm sáng như băng tuyết kia, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy vui sướng cùng si mê phát ra từ trong lòng. Một tích tắc này, Du Thúc Nhai chợt tỉnh táo lại, không nhịn được hỏi, thanh kiếm này là công tử tự tay luyện chế. Tô Dịch liếc lão già không mời tự tới này một cái, nói, không có quy củ, muốn thỉnh giáo vấn đề, thì thành thành thật thật chờ trước. Lời nói tùy ý, như tiên sinh tư thục trăng dạy học sinh, không chút khách khí. Chương 1111, Thiền Tâm, 2, Du Thúc Nhai ngay ra một phen, mặt đỏ lên, ngượng ngùng không nói. Hắn chà chà tay, cuối cùng vẫn yên lặng đứng ở một bên, như kiếm tu si cùng kiếm đạo, Du Thúc Nhai làm luyện khí sư cũng si mê đạo luyện khí. Chính bởi vì hắn thật sự quá muốn biết, thanh kiếm này rốt cuộc là luyện chế như thế nào, giờ khắc này mặc dù bị Tô Dịch một thiếu niên như vậy răng dậy, hắn cũng chưa tức giận. Tô Huynh, thanh kiếm này, thật là luyện chế cho ta. Ánh mắt Nguyệt Thi Thiện có chút mơ hồ, giống như không dám tin. Nàng thân là kiếm tu. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ phi phàm của thanh linh kiếm này, nhưng chính bởi vì kiếm này quá mức thần dị, ngược lại khiến Nguyệt Thi Thiền không dám tin, mình có thể trở thành chủ nhân thanh kiếm. gần quê hồi hộp, được yêu mà sợ, đại để như thế. Cũng chỉ có linh kiếm như vậy, mới xứng với ngươi. Tô Dịch nói xong, nâng tay vẫy một cái, linh kiếm kia lơ lửng ở trên lô đỉnh rơi vào trong tay, sau đó được hắn đưa cho Nguyệt Thi Thiền, cầm lấy. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra một lát, lúc này mới đưa tay tiếp nhận kiếm này. Một cái chớp mắt đó, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ như tranh đó của nàng cũng nhìn không được lộ ra một nụ cười, rạng rỡ lóa mắt, tràn đầy vui sướng cùng cảm kích, hốc mắt hơi đỏ lên, có chút dấu hiệu ương ước. Nàng vốn nghĩ, Tô Dịch mua cho mình một thanh linh kiếm không tệ, đã là đủ rồi. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch lại đích thân đúc cho mình một thanh linh kiếm có thể nói đoạt hết tạo hóa. Thế này bảo nàng làm sao có thể không cảm động. Tô huynh, Nguyệt Thi Thiền vừa muốn cảm tạ, Tô Dịch đã cười ngắt lời nói, kiếm này vừa đúc thành, ngươi vẫn là đặt cái tên trước giúp nó đi. Nguyệt Thi Thiền hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, thấp giọng nói, ta hy vọng. Tô huynh có thể đặt tên cho kiếm này. Tô Dịch ngẩn ra, trêu chọc, luyện kiếm cho ngươi không nói, còn cần đặt tên giúp ngươi, ngươi ngược lại rất biết lười biếng. Nguyệt Thi Thiền xấu hổ quá, khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc ửng đỏ. Nàng vừa muốn giải thích, Tô Dịch đã cười ngăn cản, nói, đây là thanh kiếm đầu tiên ta làm kẻ dẫn đường kiếm đồ của ngươi, đúc cho ngươi, ý nghĩa quả thực không tầm thường, nhưng, kiếm này nhất định không có khả năng làm bạn ngươi chinh chiến cả đời, không nên quá nghiêm khắc viên mãn ở trên đặt tên, nếu không tốt quá hóa hại, ngược lại là chuyện xấu. Hơi trầm ngâm, Tô Dịch nói, theo ta thấy, cứ gọi Thiền Tâm là được, lấy một chữ của tên ngươi, lấy giữ kiếm tâm. Thiền Tâm, cũng là kiếm tâm, nhìn như đơn giản, lại gửi gắm một phần mong đợi của Tô Dịch, mong Nguyệt Thi Thiền chấp kiếm ở đạo, mài dũa bản tâm. Nguyệt Thi Thiền thiếu nữ thông minh cỡ nào, nháy mắt đã hiểu ý tứ hàm xúc trong đó, vui vẻ nói, tên kiếm này thật tốt. Lúc này, Du Thúc Nhai nhịn không được nói, giống như linh kiếm cỡ này, làm sao có thể không có vỏ, trong tay lão hủ có một cái vỏ kiếm, tự nghĩ miễn cưỡng có thể xứng đôi kiếm này, mong cô nương nhận lấy. Nói xong, hắn từ trong ngọc bội trữ vật lấy ra một cái vỏ kiếm, hai tay trình lên. Vỏ kiếm này toàn thân hiện ra màu xám trắng nhàn nhạt, giản dị tự nhiên, không có hoa văn trang sức. Mà khi Tô Dịch nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc nói, vỏ kiếm này là do một đoạn lõi gỗ của Thiên Thu Huyền Đằng luyện chế. Du Thúc Nhai khen, công tử hảo nhãn lực, 80 năm trước, một người bạn già của lão hủ tới Tiên Minh Chi Uyên, một trong ba đại cấm địa đại hạ sông pha, mang về một đoạn lõi Thiên Thu Huyền Đằng, hy vọng lão hủ luyện chế cho hắn một cái vỏ kiếm. Nói đến đây, hắn lộ ra nét sầu não buồn bã, nhưng ai từng ngờ, khi lão hủ luyện chế thành công vỏ kiếm này, vị lão hữu kia lại bởi vì năm đó ở Tiên Minh Chi Uyên gặp thương thế quá nặng, bất hạnh lâm nạn, buông tay nhân gian, dẫn tới vỏ kiếm này liền thành vật vô chủ. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, cười nói, hôm nay lão hữu có thể nhìn thấy công tử đúc thanh linh kiếm này, tâm tình dâng trào, vui mừng không kìm hãm được, tự nghĩ cũng chỉ có vỏ kiếm này, miễn cưỡng có thể xứng đôi kiếm này. Mong cô nương vui lòng nhận cho. Nói xong, ánh mắt Du Thúc Nhai đã nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền. Cái này, Nguyệt Thi Thiền do dự. Một vỏ kiếm mà thôi, nhận lấy đi. Tô Dịch nói. Nguyệt Thi Thiền lúc này mới nhận lấy, Du Thúc Nhai chợt cảm thấy thoải mái, nhân cơ hội nói, lão hủ Du Thúc Nhai, là luyện khí sư luyện khí phường Bảo Tụy lâu này, xin hỏi tôn tính đại danh công tử, trình độ luyện khí này lại học từ người nào? Tô Dịch xưa nay không thích hàn huyên, nói thẳng. Nếu ngươi thực muốn thỉnh giáo phép luyện khí, ngày mai đến Thanh Vân Tiểu Viện phường Thanh Long tới tìm ta, nhớ rõ sách một vò rượu ngon, đến lúc đó nếu có rảnh rỉ, ta liền tán gẫu với ngươi một chút, nếu không nhàn rỗi, thì tìm thời gian khác, Thi Thiền cô nương, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tô Dịch bước ra khỏi phòng luyện khí. Lần luyện khí này hao phí không ít thời gian cùng khí lực, điều duy nhất hắn bây giờ muốn làm chính là trở về nghỉ ngơi một phen hẳn hoi, sau đó im lặng khổ tu một phen. Không có gì bất ngờ, tối nay có thể đẩy tu vi tới nguyên phủ cảnh trung kỳ. Thời điểm bực này, thực sự không có tâm tư lại tán gẫu với Du Thúc Nhai một ít chuyện có liên quan với luyện khí. Du Thúc Nhai ngay ra một phen, không những không giận, ngược lại ân cần tiến lên tiễn, cười nói, vậy lão hủ tiễn công tử cùng cô nương đoạn đường. Chương 1112, Túy Ông Chi Ý, 1, đi ra rồi. Đám người Khương Ly, Vũ Văn Thuật vẫn chờ bên ngoài. Khi nhìn thấy cửa chính phòng luyện khí mở ra, tinh thần đều rung lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Chỉ là, khi nhìn thấy một bóng người cao ngất kia từ trong phòng luyện khí đi ra, tất cả bọn Khương Ly đều sửng sốt. Tô Dịch, không khí tĩnh mịch, bọn Khương Ly nhìn nhau. Lúc trước bọn họ đều phỏng đoán, là vị luyện khí sư nào phúc chí tâm linh, luyện chế ra một thanh linh kiếm dị tượng kinh người. Chỉ có không ngờ, luyện khí sư này sẽ là Tô Dịch. Sao có thể là hắn? Đào Vân Trì há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Vũ Văn Thuật nhíu mày. Khương Ly kinh nghi bất định. Sắc mặt Chu Phượng Chi có chút âm trầm. Trong lúc nhất thời, không khí càng thêm nặng nề, thẳng đến lúc nhìn thấy ở phía sau Tô Dịch cùng Nguyệt Thi Thiền, Du Thúc Nhai trên mặt đầy ý cười đi theo, sắc mặt bọn Khương Ly lại biến ảo một phen, thiếu chút nữa cũng không dám tin vào mắt mình. Thân là người phụ trách luyện khí phường Bảo Tụy Lâu, một vị luyện khí đại sư danh chấn thiên hạ, Du Thúc Nhai xưa nay cứng nhắc nghiêm túc, tính tình cực cao ngạo chính trực. Dù đối đãi đại tu sĩ linh đạo, Du Thúc Nhai cũng sẽ không có bao nhiêu vẻ mặt hòa nhã. Nhưng bây giờ, vị luyện khí đại sư này lại vẻ mặt đầy ý cười ân cần, hơi khom bóng người cao lớn tráng kiện của hắn, giống như tùy tùng, đi theo phía sau Tô Dịch. Một màn cỡ đó, làm Khương Ly cũng chấn động trận mắt há hốc mồm, đầu ngây dại, đây còn là Du Bá Bá cao ngạo, cứng nhắc lạnh lùng. Du Bá, ngài đây là, Khương Ly không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng nữa, đi lên đón hỏi ra tiếng. Du Thúc Nhai vẻ mặt cảm khái nói, nhà đầu, lão phu hôm nay coi như mở rộng tầm mắt rồi, lãnh hội được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Trình độ Tô công tử ở đạo luyện khí, giống như thiên nhân, núi cao đáng ngước nhìn. Khương Ly, người khác đều ngây dại. Đào Vân Trì không nhịn được hỏi, Du Đại Sư, ngài trước đó không phải nói, Tô Dịch hắn là đứa trẻ tranh nói bốc nói phét, không đợi nói xong, mặc Du Thúc Nhai lộ vẻ hổ thẹn, thở dài. Tai nghe là giả, mắt thấy là thực, lúc ấy chỉ trách lão phu có mắt không trồng, hiện nay kiến thức phong thái của Tô công tử, tự nhiên rõ, những linh kiếm kia Bảo Tụy Lâu hiện nay trưng bày, quả thực không vào được pháp nhãn của Tô công tử. Mọi người đều kinh ngạc, thái độ này. Chuyển biến không khỏi quá nhanh rồi nhỉ, ánh mắt Du Thúc Nhai đảo qua mọi người đang vẻ mặt dại ra, không khỏi lắc đầu một phen, nói nhiều nữa các ngươi cũng không cách nào lý giải, dù sao. Các ngươi căn bản không hiểu luyện khí, cái này giống côn trùng mùa hè không thể hiểu về mùa đông, đâu có thể nào rõ, trình độ Tô công tử trên đạo luyện khí, là lợi hại cỡ nào. Mọi người, Đào Vân Trì chỉ cảm thấy má nóng rát, tự như bị người ta hung hăng tát một cái, hắn cảm giác mình tự như thằng hề, nhảy nhót qua nhảy nhót lại, đến cuối cùng chịu đả kích vẫn là mình. Khương Ly cũng im lặng. Một tồn tại ở trên trình độ luyện khí có thể khiến Du Thúc Nhai cũng kính ngưỡng tôn sùng. Phóng mắt toàn bộ đại hạ, lại có thể tìm ra mấy người. Tạm không đề cập tới tu vi Tô Dịch như thế nào, chỉ dựa vào trình độ của hắn ở trên đạo luyện khí, đã đủ để xứng đáng Khương thị nhất tộc bọn họ coi trọng. Nhân vật bực này, dù đặt ở thành cửu đỉnh, cũng đủ để thoải mái trở thành thượng khách của các thế lực lớn. Mắt thấy Tô Dịch sắp rời khỏi, Vũ Văn Thuật đột nhiên mở miệng, Tô đạo hữu xin dừng bước. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Khương Ly khẽ biến sắc. Người khác thì tinh thần rung lên. Thu Hoành không thì thầm kêu một tiếng nguy rồi. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Du Thúc Nhai nhíu mày nói, Vũ Văn Thuật, có thể nể mặt lão phu, dừng tay ở đây hay không? Vũ Văn Thuật nói, Du Đại Sư, còn xin chớ để vãn bối khó xử. Hắn quần áo vải đây, khung xương thô to, vẻ mặt kiên nghị cứng nhắc, mắt kiên định như thanh kiếm sắc bén, lộ ra hương vị không cho phép làm trái. Người muốn ra tay với ta? Tô Dịch hỏi. Ánh mắt Vũ Văn Thuật nhìn thẳng Tô Dịch, bình tĩnh nói, Tô đạo hữu có dám ganh đua cao thấp với ta? Vô luận ai thua ai thắng, ta cam đoan, ân oán giữa ngươi cùng Thiên Xu kiếm tông ta, xóa bỏ từ đây. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua Đào Vân Trì cùng Cốc Đằng Ưng, nói, ngươi là vì ra mặt giúp bọn hắn. Vũ Văn Thuật lắc đầu nói, ta chỉ vì bảo vệ uy nghiêm tông môn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, dũng khí đáng khen. Nhưng nói câu không khách khí, chỉ bằng chút trình độ kiếm đạo này của ngươi bây giờ, thật sự khiến ta không nhấc lên nổi hứng thú. Dứt lời, hắn xoay người muốn đi. Sắc mặt Vũ Văn Thuật trầm xuống, nói, Tô đạo hữu đây là không dám sao. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, Vũ Văn Thuật là kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi của Thiên Xu kiếm tông, đương thế kỳ tài danh chấn đại hạ. Nhưng đoạn lời đó của Tô Dịch, lại một bộ dáng xem thường Vũ Văn Thuật. Điều này làm trong lòng các truyền nhân kia của Thiên Xu kiếm tông đều rất không thoải mái. Tô Dịch nhíu mày, nhưng khi ánh mắt Lơ đã nhìn thấy Nguyệt Thi Thiền bên cạnh, trong lòng khẽ động, nói, mà thôi, tối nay giờ tí, ngươi tới bờ hồ Kim Lân, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vũ Văn Thuật nói, được, ta tối nay một mực ở bờ hồ Kim Lân chờ ngươi, ta trái lại thật hy vọng, Tô Đạo Hữu có thể khiến ta thua một cái tâm phục khẩu phục. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn mỗi chữ một lần, len keng như kiếm. Chương 1113, Túy Ông Chi Ý, 2, Tô Dịch không nói thêm nữa, cùng Nguyệt Thi Thiền rời khỏi. Kẻ này cũng thật đủ kiêu ngạo, còn nói khiến Vũ Văn Sư Huynh thua tâm phục khẩu phục, hắn cho rằng hắn là ai? Có người cười lạnh, Vũ Văn Sư Huynh, nhỡ đâu Tô Dịch này bỏ chạy trước thì làm sao bây giờ? Có người lo lắng nói. Nghe tới đây, Du Thúc Nhai không khỏi giận quá mà cười, nói, trò cười, Tô công tử nhân vật cỡ đó, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Vũ Văn Thuật, sắc mặt âm trầm nói, lão phu thề, về sau sẽ không luyện khí cho bất luận kẻ nào của Thiên Xu Kiếm Tông các ngươi nữa. Đám người Vũ Văn Thuật đều kinh ngạc, đều không ngờ, bởi vì muốn đối phó Tô Dịch, sẽ làm vị Du Đại Sư nổi danh khắp thiên hạ này tức giận như thế. Tạm biệt không tiễn. Du Thúc Nhai phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng người hắn biến mất, Khương Ly không khỏi than khẽ, nói, Vũ Văn Sư Huynh, vì cái gọi là thể diện tông môn, thực sự cần thiết đi đắc tội Tô Dịch nhân vật bực này sao? Đừng quên, trình độ luyện khí của hắn có thể khiến Du Đại Sư cũng tôn sùng không thôi, nhân vật bực này, bất cứ thế lực lớn nào tranh nhau vỡ đầu còn không kịp. Ngươi, không đợi nói xong, Vũ Văn Thuật vẻ mặt bình tĩnh nói, ta tự có chuẩn tắc làm việc của ta, nếu có một ngày, sư muội ngươi ở bên ngoài bị người ta ức hiếp, vô luận đúng sai, mặc kệ đối thủ là ai, ta cũng sẽ đứng ra trút giận thay ngươi. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Khương Ly ngẩn người, trong lòng thầm than, ánh mắt nàng lại nhìn về phía Chu Phượng Chi, nói, Chu trưởng lão, tự như biết Khương Ly muốn nói gì, Chu Phượng Chi mỉm cười nói, Khương Ly, chuyện này ngươi cũng đừng xen vào, trình độ Tô Dịch ở trên đạo luyện khí lợi hại nữa, nhưng cũng không thay đổi được sự thật hắn sắp trở thành một người chết. Thanh âm bình thản ấm áp, nội dung lại làm người ta không rét mà run. Dứt lời, hắn và Chu Tri Càn cũng cùng nhau xoay người rời khỏi. Thấy vậy, Khương Ly không khỏi dây dây lông mày, lòng rối như tơ vò. Vũ Văn Thuật hướng Tô Dịch tuyên chiến có sai không? Đứng ở trên vị trí thân là kiếm thủ tông môn của hắn, làm như vậy quả thực không thể bắt bẻ. Chu Phượng Chi muốn đối phó Tô Dịch có sai sao? Tông tộc của hắn có mối thù bằng máu với Tô Dịch, hôm nay muốn tiến hành trả thù, cũng chưa thể nói là sai. Tất cả cái này khiến trong lòng Khương Ly cực rối rắm. Nàng không tìm thấy lý do đi ngăn cản tất cả cái này, thôi, chuyện này ta không để ý tới nữa là được. Hồi lâu sau, Khương Ly âm thầm làm ra quyết đoán. Lúc này, ánh mắt nàng đột nhiên nhìn về phía Thu Hoành Không, truyền âm nói, Thu sư đệ, lúc trước, ngươi có hướng Tô Dịch truyền âm nói chút gì hay không? Ta muốn nghe nói thật. Trong lòng Thu Hoành Không chấn động, cúi đầu, truyền âm trả lời, không dối sư tỷ, ta mang ý đồ của Chu trưởng lão nói cho Tô Huynh. Khương Ly im lặng một lát, cuối cùng không nói gì thêm. Tô Huynh, theo ta thấy, Vũ Văn Thuật nếu biết một trận chiến Hồ Sơ Vân, Hoắc Thiên Đô là chết ở trong tay ngươi, sợ là căn bản không dám hướng ngươi tuyên chiến. Sau khi rời khỏi Bảo Tụy Lâu, đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền ẩn chứa nụ cười. Theo nàng thấy, Vũ Văn Thuật lần này tuyên chiến, không có gì khác với tự rước lấy nhục. Nàng cũng có thể đoán được, tối nay sau giờ tí, vị kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi Thiên Xu Kiếm Tông này, nhất định sẽ thanh danh quét rác. May mắn bọn họ không biết, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Lúc trước Thu Hoành Không truyền lời cho hắn, vạch trần thân phận Chu Phượng Chi cùng Chu Tri Càn, cũng khiến Tô Dịch biết hai người này đã ôm sát tâm đối với mình. Chính bởi vì như thế, hắn mới chịu đáp ứng Vũ Văn Thuật tuyên chiến, tính nhân cơ hội này, một hơi giải quyết hai người này. Tô Huynh đây là ý gì? Nguyệt Thi Thiền nghi hoặc. Ý không ở trong lời. Tô Dịch nói, đêm nay giờ tí, ngươi theo ta cùng nhau tới hồ Kim Lân bên, vừa gặp là biết. Đêm khuya, mưa to như trút nước, hàn ý thấu xương. Giọt mưa to như hạt đậu nện dày đặc ở trên hồ Kim Lân, đánh ra vô số gợn sóng, nổ vang ào ào, giống như rang lạc, không ngừng quanh quẩn ở đêm thu rét lạnh này. Một trận mưa thu một cơn lạnh. Bởi vì thế mưa quá lớn, trên đường phố sớm đèn đuốc trả trời, lạnh lẽo trống trải. Chỉ có top 5 top 3 người đi đường, chật vật đội mưa mà đi, Quanh hồ Kim Lân cũng đã là cảnh tối lửa tắt đèn, cảnh tượng phồn thịnh ngày xưa du khách như dệt rưỡi, sên ca ánh đèn, đều bị mưa thu to như trút nước đánh tan biến mất. Bóp bóp bóp. Mưa đánh vào trên cây cối cành lá bên hồ, trên nóc đình trú mát, phát ra tiếng va chạm bắn tung tóe mạnh mẽ. Những ngọn đèn lồng treo ở trong đình trú mát lay động ở trong cuồng phong, tự như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đám người Vũ Văn Thuật dừng chân trong đình trú mát, sớm chờ ở đó, bóng đêm thâm trầm, mưa to trút xuống, gió lạnh thấu xương. Phóng mắt nhìn lại, phụ cận hồ Kim Lân, mưa bụi mờ mịt, tỏ ra đặc biệt vắng lạnh. Lúc này cũng đã giờ tí rồi, tên họ Tô kia sao còn chưa tới? Đào Vân Trì nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Mặc dù có tu vi trong người, ở trong bóng đêm mưa to lạnh lẽo thấu xương này, cũng làm người ta cảm thấy rất không thoải mái. Các ngươi nói, họ Tô kia có thể sớm đã chạy mất rồi hay không? Có người nói thầm. Mọi người đều có chút không nắm chắc, chương 1114, trong vòng ba kiếm ba ngươi cái chết, một, ta trái lại hy vọng hắn sẽ không đến, Khương Ly thầm nghĩ. Chỉ cần Tô Dịch không đến, Vũ Văn Thuật cũng chỉ có thể từ bỏ ở đây. Cho dù là muốn giết Tô Dịch Chu Phượng Chi cùng Chu Tri Càn, cũng đành chịu, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Như vậy, Tô Dịch tự nhiên không lo lắng ở tối nay xảy ra cái gì bất trắc. Thu sư đệ, ngươi hôm nay lúc ở Bảo Tụy Lâu, hẳn sẽ không âm thầm truyền âm cho Tô Dịch, bảo hắn đào tẩu trước một bước chứ, bỗng nhiên, ánh mắt Đào Vân Trì lạnh như băng nhìn về phía Thu Hoành Không. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Chu Phượng Chi, Chu Tri Càn cùng người khác đều nhìn về phía Thu Hoành Không, trên nét mặt mang theo một tia nghi ngờ. Nếu thật sự là Thu Hoành Không cùng Tô Dịch ngầm thông đồng, vậy Tô Dịch đêm nay nào có thể đến phó ước? Thân thể Thu Hoành Không cứng ngắc. Ngay lúc này, nơi xa mưa to trút xuống, trong màn mưa bóng đêm xuất hiện một chiếc xe kéo, hướng bên này tới gần, ánh mắt đám người Vũ Văn Thuật đều ngay lập tức nhìn qua. Chỉ thấy trên xe kéo, bóng người cao ngất kia của Tô Dịch cầm một cái ô giấy dầu đi xuống, ở phía sau hắn, là Nguyệt Thi Thiền cầm một cái ô giấy dầu tương tự. Họ Tô kia thế mà thật sự dám đến. Đào Vân Trì kinh ngạc. Truyền nhân khác của Thiên Xu Kiếm Tông cũng đều ngây ra một phen. Lúc trước, bọn họ còn đang hoài nghi Tô Dịch khiếp chiến, sợ là sớm đã đào tẩu, còn vì thế tức giận, nhưng khi Tô Dịch thật sự xuất hiện, bọn họ lại giống như không dám tin Tô Dịch thật sự dám đến. Tô Dịch ơi Tô Dịch, ngươi biết rõ Chu Phượng Chi muốn giết ngươi, vì sao còn phải đến chứ? Khương Ly nhíu mày, trong lòng thầm than. Sắc mặt Thu Hoành không biến đổi hẳn, ngay cả hắn cũng không ngờ, qua mình nhắc nhở, Tô Dịch còn có thể ở tối nay phó ước. À, kẻ này trái lại cũng có cốt khí đó. Chu Phượng Chi cười lên, có lẽ, hắn còn tưởng mặc dù thua Vũ Văn Sư Huynh, cũng còn có thể còn sống rời khỏi nhỉ. Ở sâu trong mắt Chu Tri càng có sát khí chật lóe. Tô Đạo Hữu, trận này vô luận thắng bại, chỉ dựa vào khí phách người tối nay dám đến phó ước, Vũ Văn Thuật ta về sau sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Vũ Văn Thuật mở miệng, hắn áo vải đây, khung xương thô to, khí chất trầm ngưng sắc bén. Mời. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong màn mưa, tới trên hồ Kim Lân, quanh bóng người cường tráng đó của hắn, có kiếm ý mãnh liệt mênh mông toát ra, nước mưa giàn giụa còn chưa tới gần, đã bị đánh tan, đứng trên không trung, đã có thế khí nuốt núi sông. Các truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông kia mắt sáng ngời, đều lộ ra vẻ mặt chờ mong. Cách đó không xa, Tô Dịch cất bước đi tới, dáng vẻ nhàn nhã, giống như tản bộ sân vắng. Hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Thuật trên mặt hồ nơi xa, giọng điệu tùy ý nói, đừng hoảng hốt, chờ ta mang một đoạn ân cừu trước kia kết thúc trước, đến lúc đó, ngươi nếu còn có gan xuất kiếm, ta không ngại cho ngươi cảm thụ một phen, cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Kết thúc một đoạn ân oán quá khứ. Vũ Văn Thuật nhíu mày. Đám người Đào Vân Trì cũng đều ngẩn ra, kẻ này có ý tứ gì, ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía hai người Chu Phượng Chi và Chu Tri Càn. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, hai vị không phải muốn giết Tô Mỗ sao? Còn chờ cái gì, ra tay là được. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Lúc ấy mưa to nổ vang, hàn ý dữ dội. Một mùa thu thật lạnh. Thu Hoành Không, quả nhiên là ngươi để lộ bí mật trước cho Tô Dịch, phản đồ. Đào Vân Trì chửi ầm lên. Các truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông kia đều sắc mặt âm trầm, cũng đều phản ứng lại, chỉ là... Bọn họ không rõ là, Tô Dịch đã biết rõ Chu trưởng lão muốn giết hắn, nhưng hắn vì sao còn dám ở tối nay đến? Càng không thể tưởng tượng hơn là, hắn thế mà còn trực tiếp tuyên chiến Chu trưởng lão. Cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu. Dù sao Chu Phượng Chi chính là tồn tại hóa linh cảnh sơ kỳ, là nội môn trưởng lão Thiên Xu Kiếm Tông bọn họ, thực lực của hắn sao có thể là một thiếu niên nguyên phủ cảnh có thể chống lại. Khương Ly kinh nghi bất định, Tô Dịch này cử, không thể nghi ngờ có vẻ quá lớn gan, thậm chí có chút không thể nói lý. Dù là Chu Phượng Chi cũng giật mình. Ánh mắt hắn lạnh như điện, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, nói, biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám chủ động tới khiêu khích, nói như vậy, ngươi là đã chuẩn bị đầy đủ con bài chưa lật. Con bài chưa lật. Tô Dịch lắc đầu một phen, giết ngươi nhân vật bực này, nào cần vận dụng con bài chưa lật, giọng điệu tùy ý, lộ ra khinh thường không chút nào che giấu. Càng rỡ. Chu Tri càng nhìn không được cười lạnh, Tô Dịch, ở Đại Chu có lẽ không ai có thể trị được ngươi, nhưng ở Đại Hạ này, chỉ bằng ngươi tính tình cuồng vọng tự đại bực này, sớm hay muộn cũng phải đại họa lâm đầu. Đương nhiên, ta càng lo lắng hơn ngươi sợ là sống không qua đêm nay. Các truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông kia cũng đều lộ ra vẻ nhạo báng. Tô đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta, trên không hồ Kim Lân nơi xa truyền đến thanh âm trầm ngưng như sắc của Vũ Văn Thuật, mưa to tầm tã, kiếm ý trên người hắn dâng trào, thanh âm dẫn theo một tia tức giận hiếm thấy. Tối nay, vốn là quyết đấu giữa hắn cùng Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, giờ phút này hắn vị kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi này của Thiên Xu Kiếm Tông, lại nghiễm nhiên bị không đặt vào mắt. Mọi người đều đã nhận ra Vũ Văn Thuật tức giận, chương 1115, trong vòng ba kiếm ba ngươi cái chết, hai, Chu Phượng Chi nói thẳng, Tô Dịch, ta từng đáp ứng, không xen vào trong quyết đấu giữa Vũ Văn Thuật với ngươi, bây giờ, ngươi có thể đi tham gia chiến đấu rồi. Ngươi muốn mượn cơ hội này nhìn xem, Tô Mỗ rốt cuộc có con bài chưa lật nào, dám ở tối nay tới giết ngươi. Trong mắt Tô Dịch toát ra sự mỉa mai. Trong lòng Chu Phượng Chi chấn động, ánh mắt lóe lên. Còn chưa chờ hắn mở miệng tiếp, Tô Dịch đã cầm ô giấy dầu sải bước đi đến, không cần lãng phí thời gian nữa, trong vòng ba kiếm, ban thưởng ngươi cái chết. Vũ Văn Sư Điệt, ngươi thấy chưa, không phải ta nhúng tay quyết đấu giữa ngươi cùng Tô Dịch này, là hắn, tự mình muốn chết. Trong mắt Chu Phượng Chi lộ ra sát khí lạnh thấu xương, trên mặt hồ nơi xa, sắc mặt Vũ Văn Thuật có chút khó coi, Tô Dịch hắn đây là không muốn thua ở dưới tay mình, mà là biết rõ chắc chắn phải chết. Cũng phải chết ở trong tay một vị tu sĩ hóa linh cảnh. Đám người Đào Vân Trì đều lộ ra vẻ mặt thương hại, trong ba kiếm, ban cho Chu trưởng lão cái chết. Bọn họ đều hoài nghi, họ Tô này là có mạng có thể ra ba kiếm hay không? Khương Ly nheo đôi mắt phượng, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trái tim Thu Hoành không treo trên cổ họng, khẩn trương chưa từng có. Trong miệng Chu Tri càng toát ra một ý cười phấn khởi, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ cuồng vọng đến mức không biết sống chết như vậy. Kiếm thứ nhất. Thanh âm nhẹ tên còn quanh quẩn ở trong bóng đêm mưa to, tay phải Tô Dịch vẫn như cũ cầm ô giấy dầu, chỉ có tay trái đặt ở sau lưng vươn ra, dựng ngón tay như kiếm, ngang trời chém tới. Xẹt. Một đạo kiếm khí màu xanh vô cùng đơn giản lao ra, ở trong bóng đêm mưa to này nổi lên hào quang hư ảo kỳ diệu, không có uy thế kinh thiên động địa, không có kiếm ý uy thế đáng sợ. Một kiếm này, như trở thành một bộ phận trong thiên địa, giống mưa to xối xả như thác kia, giống bóng đêm thâm trầm tràn ngập hàng ý kia, tự thu ý cùng hơi nước tràn ngập trong hư không. Tự nhiên hình thành, không chút dấu vết. Hả? Con ngươi Chu Phượng Chi chợt co rụt lại. Một kiếm này rõ ràng bình thản không có gì lạ, nhưng khi một kiếm này chém tới, lại khiến hắn bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác cực độ nguy hiểm, giống như mảng thiên địa này đổ mưa to tầm tã. Bóng đêm thâm trầm, vô tận thu ý, đều dung nhập đến trong một kiếm này. Mà chính hắn, tự như bị mọi thứ trong mảng thiên địa này coi là dị đoan, muốn vứt bỏ cùng lau đi. Đây là kiếm đạo cỡ nào? Chu Phượng Chi không phải là tiểu tu sĩ chưa tiếp xúc với đời, lấy tu vi hóa linh cảnh của hắn, cùng với địa vị thân là trưởng lão Thiên Xu Kiếm Tông, mấy năm nay từng gặp không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, lịch duyệt phong phú cỡ nào, nhưng một tích tắc này, hắn lại nhìn không ra huyền cơ một kiếm này chất chứa. Cảm giác nguy hiểm trí mạng như mũi đau đến xương, khiến Chu Phượng Chi căn bản không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn xuất phát từ bản năng, ngay lập tức ra tay. Lên! Trong tiếng hét vang, một thanh linh kiếm màu tím từ trên người Chu Phượng Chi lao ra, mang theo sấm sét ngập trời, uốn lượn như rồng, kích động trong trời đêm mưa to. Tử Đình Linh Kiếm, ở lúc Chu Phượng Chi 10 năm trước đặt chân hóa linh cảnh, do trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông tự mình ban cho một thanh thượng cổ linh kiếm, thân kiếm do Tử Diệu Lôi Thiết trộn lẫn hơn 100 loại linh liệu luyện chế, sớm rèn luyện ra tính linh hồn thể, uy lực to lớn. 10 năm qua, tu vi cùng tâm huyết bản thân Chu Phượng Chi ngày đêm nuôi dưỡng kiếm này, sớm đã rèn luyện đến mức tâm ý tương thông với hắn, sử dụng như cánh tay. Kiếm này vừa ra, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt rung động. Linh kiếm Tử Đình, Thượng Diệu Tử Đô, Hạ Dẫn Lôi Đình, chính là một trong các linh kiếm nổi tiếng nhất trân bảo các của Thiên Xu Kiếm Tông cất chứa. Chỉ là, ai cũng không ngờ, vừa khai chiến Chu Phượng Chi đã rút ra kiếm này. Càng làm mọi người không ngờ là, sau khi lấy ra kiếm này, hai tay Chu Phượng Chi bắt kiếm ấn, thi triển ra tuyệt học kiếm đạo hắn dựa vào để thành danh, Huyền Đình Kiếm Quyết. Âm, Tử Đình Linh Kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang như chuông. Thân kiếm uốn lượn nhấc lên một mảng tia chớp màu tím mênh mông như thủy triều, chấn vỡ màn mưa, chiếu sáng lên bầu trời đêm. Uy lực kiếm đạo một tích tắc đó phóng ra, khiến mọi người ở đây thân thể cứng ngắc, đều có cảm giác hít thở không thông. Hóa linh cảnh, vốn là vượt lên trên ba cảnh giới lớn nguyên đạo. Mà Chu Phượng Chi giờ phút này ra tay, càng vận dụng toàn lực, uy lực cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào, nhưng mà... Chỉ thấy ở dưới một kiếm bình thản không có gì lạ kia của Tô Dịch, tia chớp màu tím nổ tung đầy trời, giống ngàn vạn pháo hoa nở rộ ở trong bóng đêm, đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng bắn tung tóe. Keng. Ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Tử Đình Linh Kiếm uốn lượn như rồng chợt kịch liệt rung lên, bị hung hăng đánh bay đi. Mà kiếm khí của Tô Dịch như thế không giảm, chém thẳng về phía Chu Phượng Chi. Thế như chẻ tre, không thể ngăn cản. Cái này, sắc mặt Chu Phượng Chi biến đổi hẳn, trong miệng phát ra đạo âm như sấm, tay áo bào phồng lên, kết ấn ở trước người. Ông. Một ngọn núi do sét biến thành đồi đất mọc lên, vắt ngang trước người Chu Phượng Chi. Hóa lôi thành sơn. Chương 1116, trong vòng ba kiếm ba ngươi cái chết, ba, nhưng chỉ một tích tắc, một tiếng nổ tầm vang lên, một ngọn lôi sơn đủ để ngăn trở một đòn toàn lực của tu sĩ cùng cảnh giới, lại như tờ giấy. Bị một kiếm bổ ra, lực lượng bạo ngược thổi quét, trong khói bụi tràn ngập, bóng người Chu Phượng Chi bắn ngược đi, ước chừng ở ngoài hơn 10 trượng mới đứng vững bước chân. Chỉ thấy hắn quần áo tổn hại, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi có một dòng máu chảy xuống, trong một đôi mắt kia đã tràn đầy kinh hãi. Toàn trường tĩnh mịch, trong mưa to tầm tã, mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Trong một kiếm, đã mang một vị nhân vật hóa linh cảnh đánh cho bị thương, phải biết rằng Tô Dịch hắn mới chỉ tu viên nguyên phủ cảnh. Sao có thể, trên mặt hồ nơi xa, Vũ Văn Thuật đột nhiên biến sắc. Lúc trước, hắn cho rằng Tô Dịch thà rằng chết ở dưới tay Chu Phượng Chi, cũng không muốn thu mình. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không thể nghi ngờ đã đoán sai, hơn nửa mười phần sai. Khương Ly nheo đôi mắt phượng lại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, Thu Hoành không giải ra ở đó, đó phải là một kiếm như thế nào, mới có thể lấy tư thế bẻ gãy nghiền nát. Đánh bị thương Chu Phượng Chi nhân vật hóa linh cảnh bực này. Thương hại, lạnh lùng cùng trào phúng trên mặt Đào Vân Trì, Cốc Đằng Ưng đám truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông tất cả đều động lại, tên nào cũng như bị sét đánh, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, sẽ xảy ra một màn như vậy. Trình độ Tô Dịch ở trên kiếm đạo, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào, Nguyệt Thi Thiền tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng chỉ có nàng rõ ở trên hồ sơ vân đêm qua. Tô Dịch từng tự tay giết Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô. Mà ở tối nay trước khi đến Hồ Kim Lân, Tô Dịch đã đẩy tu vi tới nguyên phủ cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bực này, Nguyệt Thi Thiền tự nhiên không lo lắng Tô Dịch sẽ thua, chỉ là khi tận mắt thấy phong thái cùng uy lực một kiếm đó của Tô Dịch, trong lòng Nguyệt Thi Thiền cũng không khỏi lâm vào rung động, rốt cuộc rõ, chênh lệch của mình cùng Tô Dịch ở trên trình độ kiếm đạo, hoàn toàn chính là một trời một vực. Kiếm thứ hai. Thanh âm lạnh nhạt vang lên ở trong màn mưa. Tô Dịch hãy còn một tay cầm ô che, bóng người đạp bước trên không, một tay dựng ngón tay thành kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ chém ra. Vù, kiếm khí màu xanh dựng lên ngang trời, so sánh với kiếm thứ nhất, tỏ ra càng thêm bình thản cùng chất phác. Nếu mang thiên địa coi là một bức tranh mưa to đêm thu, như vậy một kiếm này của Tô Dịch, liền như họa sĩ tùy ý tự nhiên múa bút một lần. Vẫn như cũ là mưa to tầm tã. Bóng đêm thâm trầm, chẳng qua trong bức họa quyển kia lại thêm một mảng sát khí lạnh lẽo thấu xương, vẻ mặt Chu Phượng Chi ngưng trọng chưa từng có, hắn đã hoàn toàn ý thức được không thích hợp, mắt thấy một kiếm này chém tới, không chút do dự vận dụng con bài chưa lật. Lên! Tay áo hắn phồng lên, tử đình linh kiếm ở trong tích tắc chém ra trăm ngàn lần, trên bầu trời nhất thời toát ra lôi đình màu tím cuồn cuộn, ập xuống nhân gian. Kiếm dẫn huyền lôi động cửu tiêu. Trên không hồ kim lân to như vậy tràn đầy lôi đình màu tím lấp lánh chói mắt, uốn lượn rực rỡ, giống như thiên hà vỡ đê, ầm ầm buông xuống. Một màn cỡ đó, khiến bọn người Khương Ly, Vũ Văn Thuật đều không khỏi da đầu phát tê, lông tóc dựng cả lên. Không thể nghi ngờ, đây là sát chiêu của Chu Phượng Chi. Nhưng mà, khi kiếm khí lôi điện màu tím đầy trời này xuất hiện ở trong bức tranh đêm thu mưa to, liền bị một đạo kiếm khí tô dịch tự như diệu thủ vẽ tranh kia chém ra lau đi, ùng ùng tán loạn biến mất như thủy triều. Giống như bụi bặm bay xuống trên giấy vẽ tranh, bị tùy tay lau đi. Mà khi Tô Dịch chém xuống một kiếm này, Chu Phượng Chi hoàn toàn biến sắc, trong miệng nhìn không được phát ra một tiếng kêu như hoảng sợ, ngay lập tức lắc mình tránh né, căn bản là không dám đi cứng rắn chống lại. Một kiếm này quá bá đạo, có uy lực không đâu không phá. Âm. Kiếm khí nổ vang, trời đất rung rẩy. Cho dù Chu Phượng Chi đã kịp thời né tránh, nhưng vẫn như cũ bị kiếm ý bao phủ bốn phương tám hướng kia quét trúng, nửa bên thân thể đều bị chém mất. Máu tươi đổ ập xuống như thác, nửa bên thân thể còn lại của hắn cũng xuất hiện từng vết kiếm nhỏ dày nứt nẻ, ở bên bờ vực phá thành mảnh nhỏ. Ở thời khắc liên quan tới tính mạng này, Chu Phượng Chi không chút do dự bỏ qua thể xác, thần hồn lao ra, lúc này mới tránh được kiếm khí cỡ đó đánh giết. Mới hai kiếm mà thôi, đã không chịu nổi, xem ra, ta trước đó đánh giá cao ngươi rồi. Trong mưa đêm nơi xa, vang lên thanh âm Tô Dịch lộ ra khinh thường lạnh nhạt. Lại nhìn người khác ở đây, đều dại ra ở đó, rung động thất thanh, dưới bóng đêm. Chỉ còn lại có thần hồn Chu Phượng Chi kinh sợ khó yên, kêu to khàn cả giọng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ có nguyên phủ cảnh, sao có thể, lời còn chưa nói xong, đã bị thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch áp chế, kiếm thứ ba. Cái này như tiếng đòi mạng đến từ địa ngục. Thần hồn Chu Phượng Chi rung lên, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào. Phốc. Kiếm quang chợt lóe, thần hồn Chu Phượng Chi tách thành hai, hoàn toàn tiêu tán biến mất. Khi sắp chết ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Chương 1117, mới biết Lư Sơn chân diện mục, một, ba kiếm, ban Chu Phượng Chi cái chết. Một màn trước mắt trình diễn, không thể nghi ngờ thực hiện lời lúc trước của Tô Dịch. Toàn trường tĩnh mịch. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, thế mưa không có dấu hiệu giảm bớt. Thu ý thấu xương, cũng không cách nào so sánh với sự rét lạnh giờ phút này trong lòng mọi người, bọn họ cơ thể phát lạnh, như rơi vào hố băng. Trận chiến đấu này, trước sau chỉ trong giây lát. Tô Dịch cũng chỉ ra ba kiếm. Nhưng ba kiếm này, lại như một cái búa tạ, đập mọi người tâm thần run rẩy, đầu ngây dại, cũng thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. Ai có thể ngờ được? Một thiếu niên nguyên phủ cảnh, có thể ở trong một kiếm, đánh bị thương hóa linh cảnh sơ kỳ Chu Phượng Chi, ai có thể ngờ được, ở dưới kiếm thứ hai của Tô Dịch, thân thể Chu Phượng Chi cũng bị trảm, nếu không phải trốn tránh kịp thời, ngay cả thần hồn cũng thiếu chút nữa bị lau đi. Mà kiếm thứ ba đó, càng như là đi qua sân, ở dưới thế cục tất thắng, tiễn kẻ địch hoàn toàn lên đường. Ao ao ao. Mưa thu xối xả, đánh tan đi mùi máu tanh tràn ngập trong thiên địa. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Ly trắng bệch, mất hồn mất vía, thân thể mềm mại thon dài kia rung nhẹ nhẹ, trong một đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập hoảng hốt. Ba kiếm đó của Tô Dịch hoàn toàn đánh tan sự kiêu ngạo trong lòng nàng, đảo điên nhận biết của nàng, dẫn tới tâm thần cũng có chút khủng bố, thật lâu không thể phục hồi tinh thần. Trong lòng Thu Hoành không kích động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, kiếm đạo của Tô Đạo Hữu. Thì ra cũng đã mạnh đến bực này, Đạo Vân Trì. Cốc Đặng Ưng các truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông, thì sợ tới mức mặt như màu đất, như cha mẹ chết. Bọn họ cũng không phải không rõ sự lợi hại của Tô Dịch, lúc trước ở Quỷ Thành Thanh Hoè Quốc, Đào Vân Trì và Cốc Đặng Ưng đã từng tự mình cảm nhận thực lực Tô Dịch đáng sợ cỡ nào. Nhưng đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch thiếu niên nguyên phủ cảnh bực này, thế mà có thể tiêu diệt Chu Phượng Chi. Cần biết, vượt cảnh giới đối trận chém giết, có ba loại tình huống. Một loại là có được thực lực có thể vượt cảnh giới đánh ngang tay với đối thủ, nhưng cũng chỉ như thế. Loại thứ hai là có thể vượt cảnh giới đánh chết đối thủ, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Tự như tương tự ở trên hồ Kim Lân này, thiếu niên Tằng Bộc từng lấy một đôi nắm đấm đánh bại Thang gia lão tổ Thang Tiêu Sơn. Không thể nghi ngờ, Tằng Bộc đã có được nội tình tiêu diệt Thang Tiêu Sơn. Mà loại thứ ba là không chỉ có thể vượt cảnh giới giết địch, còn có được thực lực tuyệt đối nghiền áp. Chẳng qua loại tình huống này, phóng mắt khắp thiên hạ, nhìn chung cổ kim cũng có thể nói hiếm thấy, trăm ngàn năm cũng không chắc có thể thấy một người, gần như truyền thuyết. Dù sao, có thể có được thực lực vượt cảnh giới đối chiến, cũng đã là kỳ tài trong vạn người không có một. Nếu có thể ở trong đối chiến vượt cảnh giới, còn có được thực lực tuyệt đối nghiền áp, vậy hoàn toàn đủ để đảo điên tưởng tượng cùng nhận biết của người đời, có thể xưng là yêu nghiệt nghịch thiên. Mà bây giờ, loại tình huống thứ ba này, đã trình diễn ở trên người Tô Dịch, hắn không chỉ có thể đánh bại Chu Phượng Chi, còn có thể giết y như giết gà giết khỉ. Vẹn vẹn ba kiếm, bẻ gãy nghiền nát, chém Chu Phượng Chi ở trong tích tắc. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Chu Tri càng kêu to, bộ dạng như điên cuồng, rõ ràng bị đả kích cảm xúc mất khống chế, cả người ở trong một loại dấu hiệu như sụp đổ. Lúc trước, trong lòng hắn phấn khởi, chờ mong vô cùng, tự nghĩ lần này đủ để báo thù, giải mối hận trong lòng. Nhưng nào ngờ, Chu Phượng Chi bị hắn coi là chỗ dựa lại bị giết. Phốc! Một đạo kiếm khí lóe lên, đầu Chu Tri càng bay lên, giết loại nhân vật này, đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu gì, chỉ như phất đi một con ruồi bọ, cũng lười nói lời thừa. Đến tận đây, Chu Phượng Chi cùng Chu Tri càng đều mất mạng. Tô Dịch, ngươi, Đào Vân Trì kêu to, như bị cái chết của Chu Tri càng kích thích. Mà khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Đào Vân Trì nhất thời như việc bị bóp cổ, thanh âm im bặt, cả người run rẩy, đầu cúi xuống, không dám đi đối diện với Tô Dịch. Đâu chỉ Đào Vân Trì, phụ cận các truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông kia đều bị hung uy của Tô Dịch dọa, ai cũng sợ hãi rụt rè, nơm nớp lo sợ. Tô Dịch nào sẽ để ý tới những nhân vật không thể lên được mặt bàn này. Hắn một tay bung dù, một tay để sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Thuật trên hồ Kim Lân nơi xa, nói, bây giờ, ngươi còn có gan quyết đấu với ta hay không? Thanh âm bình thản, nhưng lại như một tiếng sấm rền, nổ vang ở trong lòng Vũ Văn Thuật, khuôn mặt cứng rắn như đá của hắn biến ảo, hai tay thu ở tay áo bào nắm chặt, lồng ngực phập phồng một phen, lâm vào trong im lặng. Thẳng đến bây giờ, Vũ Văn Thuật mới rốt cuộc rõ, hôm nay lúc ở luyện khí phường Bảo Tụy Lâu, vì sao Tô Dịch sẽ nói mình căn bản không xứng xưng là đối thủ của hắn. Cũng rốt cuộc rõ, vì sao ở đêm khuya giờ tí bên hồ Kim Lân, Tô Dịch muốn chỉ đầu mâu về phía Chu Phượng Chi trước, không phải cuồng vọng, không phải kiêu ngạo, không phải vô tri không sợ biết rõ nhất định phải chết cũng muốn chết ở dưới tay Chu Phượng Chi. Chương 1118, mới biết Lư Sơn chân diện mục, 2, mà là vì ở trong mắt Tô Dịch, Vũ Văn Thuật hắn quả thực căn bản không đủ tư cách quyết đấu với y. Đây. Làm sao không phải miệt thị lớn nhất đối với hắn vị kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi Thiên Xu Kiếm Tông này? Ngươi không phải muốn bảo vệ uy nghiêm Thiên Xu Kiếm Tông, bây giờ, ta giết Chu Phượng Chi cùng Chu Tri Càn, vì sao cũng không thấy ngươi đứng ra bảo vệ? Tô Dịch mở miệng lần nữa, lời nói lộ ra châm chọc không chút nào che giấu. Đủ rồi. Vũ Văn Thuật gầm lên, sắc mặt xanh mét, Tô Dịch, ta thừa nhận lúc trước đã khinh thường ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng. Giết Chu trưởng lão thì có thể tùy ý phỉ báng cùng sỉ nhục ta. Ken, vừa dứt lời, trong tay hắn bỗng có thêm một thanh linh kiếm rực rỡ như thần kim đúc thành, toàn thân kiếm ý như thủy triều, dựng lên ngút trời. Cổ kiếm phù kim. Vũ Văn Thuật ta. Tự nhiên sẽ không sợ chiến mà lui. Vũ Văn Thuật từng chữ một, trong mắt nổi lên hào quang sắc bén khiếp người, trong lòng đám người Khương Ly đều chấn động, dần sinh ra một cảm xúc khác. Chỉ cảm thấy Vũ Văn Thuật giờ phút này, đã làm người ta khâm phục hắn anh dũng, lại làm người ta cảm thấy một loại khí tức bi tráng nói không nên lời. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ nhất định phải chết, cũng không chút quay đầu. Tô Dịch lắc đầu một phen, lạnh nhạt nói, ta nếu ra tay, mới không có gì khác với cố ý sỉ nhục cùng chà đạp ngươi. Ngươi nếu không phục, ở lúc Lan Đài Pháp Hội bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Thi Thiền cô nương, ta tự mình xin lỗi ngươi. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra, sau đó mới mơ hồ hiểu, Tô Dịch thế này như đang chuẩn bị cho mình một khối đá mài kiếm. Mà nghe được lời này của Tô Dịch, Khương Ly ngay lập tức khuyên can nói, sư huynh, tối nay thực sự không nên chiến đấu nữa. Vũ Văn Thuật im lặng, sắc mặt lúc sáng lúc tối, Tô Dịch cũng không có tâm tư đợi câu trả lời của gã nữa, hắn đêm nay đã đạt tới mục đích, cũng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Tô Dịch xoay người nói với Nguyệt Thi Thiền, chúng ta đi thôi. Từng. Hai người cùng nhau chống một cái ô giấy dầu, đi vào màn mưa, tới trên xe kéo xa xa lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh đã chạy vào trong bóng đêm thâm trầm, biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở. Trên hồ Kim Lân nơi xa, Vũ Văn Thuật đột nhiên thở dài một tiếng, thu hồi phù kim linh kiếm, im lặng quay về bên bờ. Ai cũng có thể nhìn ra, vị kiếm thủ một thế hệ trẻ tuổi này của Thiên Xu Kiếm Tông, đương thế kỳ tài danh chấn thiên hạ, sau khi trải qua việc tối nay, tâm cảnh gặp đến nghiêm trọng đả kích. Vũ Văn Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Khương Ly khẽ nhíu mày, có chút lo lắng tình trạng của Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật lắc lắc đầu, nói, kiếm tu chúng ta, nên càng kiềm kẹp càng dũng mãnh, thành bại nhất thời, còn không thể đánh ngã ta. Vũ Văn Thuật nói đến đây, ánh mắt nhìn phía nơi Tô Dịch rời khỏi, nói, sư muội, ta bây giờ cuối cùng biết, Thanh Bào Khách ở trên hồ Sơ Vân giết Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô là ai rồi. Vẻ mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Có rung động, cũng có ngơ ngẩn cùng khó hiểu. Thanh Bào Khách. Khương Ly cả kinh, thất thanh nói, cái này, đám người Thu Hoành Không, Đào Vân Trì thì hoàn toàn bị chấn động, trợn tròn mắt, Tô Dịch. Tô Dịch là Thanh Bào Khách kia tiêu diệt Hoắc Thiên Đô. Cái này không phải là không có khả năng. Vũ Văn Thuật tự giễu nói, trước mắt trong thành Cửu Đỉnh này, khắp nơi đều đang đồn đại rầm rộ Thanh Bào Khách là thần bí cùng khủng bố cỡ nào, chính bởi vì Thanh Bào Khách này ngang trời xuất thế, mới khiến trong thành hôm nay, khắp nơi có thể thấy được người mặc áo bào xanh, nói theo Thanh Bào Khách ăn mặc, dù là chúng ta, làm sao không phải cũng đang tò mò cùng phỏng đoán thân phận Thanh Bào Khách này. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Khương Ly trở nên phức tạp, than thở, đúng vậy, chúng ta ở lúc nói tới Thanh Bào Khách kia, đều mang đối phương coi là một vị tiền bối kiếm đạo thần thông quảng đại, ai có thể ngờ được, vị Thanh Bào Khách này sẽ là một thiếu niên nguyên phủ cảnh như thế. Trong ba kiếm, thoải mái chém giết Chu Phượng Chi nhân vật hóa linh cảnh bực này, vừa mặc áo bào xanh, vừa kết hợp chi tiết một trận chiến hộ Sơ Vân, điều này làm Khương Ly cũng càng thêm khẳng định, Tô Dịch là Thanh Bào Khách, nổi tiếng khắp thành Cửu Đỉnh kia. Hôm nay biểu hiện của ta, thật là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, Vũ Văn Thuật hít sâu một hơi, vẻ mặt một lần nữa trở nên trầm ngưng bình tĩnh, chẳng qua, trải qua một chuyện này cũng khiến ta rõ hơn, lạch trời giữa con đường nguyên đạo cùng con đường linh đạo, không phải là không thể đánh vỡ, yêu nghiệt cổ đại Tàng Bộc có thể làm được, Tô Dịch có thể làm được, sớm hay muộn có một ngày, ta cũng có thể làm được. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã tràn đầy kiên định, Đào Vân Trì nhìn không được lên tiếng nói, Vũ Văn Sư Huynh, bọn Chu trưởng lão bị Tô Dịch giết chết rồi, việc tối nay. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Vũ Văn Thuật trầm giọng nói, chuyện này, không phải bằng sức một mình ta có thể giải quyết, tự nhiên nên bẩm báo cho Tông Môn, do Tông Môn định đoạt. Khương Ly cũng âm thầm gật đầu, quyết đoán này của Vũ Văn Thuật mới là sáng suốt nhất. Chương 1119, an bài thỏa thỏa đáng đáng, một, vậy, chúng ta lại nên xử trí như thế nào Thu Hoành Không tên phản đồ này? Ánh mắt Đào Vân Trì nhìn về phía Thu Hoành Không, không chút nào che giấu sự ghét bỏ cùng bài xích của mình. Phản đồ. Khương Ly nhíu mày, Thu sư đệ nào từng phản bội Tông Môn? Vừa rồi, Đào Vân Trì vừa muốn giải thích, Khương Ly liền lạnh lùng ngắt lời nói, Chu trưởng lão báo là thù riêng, hắn không đại biểu được Tông Môn, Thu sư đệ cùng Tô Dịch chính là bạn cũ, nhắc nhở Tô Dịch vốn là thiên kinh địa nghĩa, cái này có chỗ nào không đúng? Đào Vân Trì nghẹn lời, sắc mặt rất khó coi. Khương Ly ghét cay ghét đắng đối với Đào Vân Trì đã đến trong xương tủy. Lúc trước ở Thanh Hoài Quốc, chính là khiêu khích đến từ Đào Vân Trì, mới dẫn phát xung đột với Tô Dịch, hôm nay ở Luyện Khí Phường, người này càng luôn châm ngòi, kích đểu, ý đồ mượn lực lượng Du Thúc Nhai cùng Vũ Văn Thuật, để chèn ép Tô Dịch. Thẳng đến bây giờ, gã này thế mà còn tính đối phó Thu Hoành Không? Nếu không phải ngại quan hệ đồng môn, Khương Ly sớm đã một kiếm chém tên ngu xuẩn kích động thị phi. Nói năng lung tung này, lúc này, Vũ Văn Thuật cũng có chút bất mãn, lạnh lùng nói, Đào sư đệ, ngươi mượn uy thế Tông Môn liên tiếp nhằm vào Thu sư đệ, ngươi có thấy Thu sư đệ mượn sức Tô Dịch bạn của hắn, đến đối phó ngươi hay không? Thân thể Đào Vân Trì cứng ngắc, rùng mình, vẻ mặt sợ hãi nói, Vũ Văn sư huynh, ta, ngươi không cần giải thích với ta, có lần sau nữa, ta là kẻ đầu tiên không tha cho ngươi. Vũ Văn Thuật giọng điệu lạnh nhạt, thân là kiếm tu. Hắn cũng ghét cay ghét đắng nhất Đào Vân Trì tiểu nhân cáo mượn oai hùng, gian dối vô thường bực này. Đạo Vân Trì đã hoang mang lo sợ, sắc mặt thảm đạm. Hắn ý thức được, đắc tội Khương Ly và Vũ Văn Thuật, mình về sau sợ là ở Thiên Xu Kiếm Tông hoàn toàn không lăn lộn nổi nữa. Mưa to như trút nước, thu ý lạnh thấu xương như đao. Ngay tại lúc đoàn người Vũ Văn Thuật, Khương Ly tính rời khỏi, trong màn mưa nơi xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người gầy gò. Mặc một bộ nho bào, mặt trắng không râu, ước chừng 30-40 tuổi, thái dương bạc trắng, cả người tản ra khí tức dao động thuộc về cường giả hóa linh cảnh. Hắn hành tẩu trong màn mưa, cả người lại khô ráo sạch sẽ, chưa từng bị một chút mưa thu nào dính vào. Phụ thân! Ngài! Sao lại đến đây? Khương Ly kinh ngạc, trợn to một đôi mắt phượng xinh đẹp. Nam tử mặc nho bào chính là Khương Tiêu Sinh, tộc trưởng Khương Thị Tông tộc, một trong ba đại tông tộc Đại Hạ, một vị tồn tại hóa linh cảnh đặt ở thành cửu đỉnh, cũng có thể xưng bá chủ đỉnh cấp. Đám người Vũ Văn Thuật cũng đều lộ ra nét kính ngưỡng. Thân là gia chủ Khương Thị, Khương Tiêu Sinh đủ để đi ngồi ngang hàng với trưởng giáo Thiên Xu Kiếm Tông. Nếu là Chu Phượng Chi nhân vật trưởng lão Thiên Xu Kiếm Tông bực này còn sống, cũng phải chủ động tiến lên chào, ta nếu không đến, chuyện tối nay liền không dễ kết thúc. Khương Tiêu Sinh khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút phức tạp. Khương Ly kinh nghi nói, phụ thân đây là ý gì? Khương Tiêu Sinh trầm mặt một lát, nói, đêm nay cũng coi như các ngươi gặp may, chưa chọc giận vị Tô công tử kia, nếu không, lúc trước các ngươi dù bị giết toàn bộ, chuyện tối nay, cũng nhất định sẽ không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với vị Tô công tử kia. Mưa thu thê lương lạnh thấu xương, bóng đêm lạnh lẽo như đao, nhưng khi Khương Tiêu Sinh vừa nói ra đoạn lời này, lại so với mưa thu càng rét lạnh hơn, so với bóng đêm càng sắc bén hơn, đâm vào làm đám người Khương Ly, Vũ Văn Thuật tâm thần run rẩy, sắc mặt theo đó thay đổi. Cái này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Tô Dịch không chỉ chiến lực nghịch thiên vô cùng, ngay cả lai lịch cũng lớn đến mức không thể tưởng tượng. Nếu không, lấy thân phận bực này của Khương Tiêu Sinh, vì sao sẽ nói ra đoạn lời này? Phụ thân, Khương Ly mở mồm vừa muốn hỏi cái gì, Khương Tiêu Sinh đã phất tay ngắt lời, chuyện đêm nay, đừng tuyên dương ra ngoài, một chữ cũng không thể tuyên dương. Thanh âm chém đinh chặt sắt, lộ ra uy thế rất lớn. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Khương Ly biến ảo, cảm nhận được một cơn lạnh chưa bao giờ có. Đám người Vũ Văn Thuật đều im lặng, Khương Tiêu Sinh cũng đã nói tới nước này rồi, bọn họ dù ngu xuẩn nữa cũng ý thức được, Tô Dịch không chỉ là ở trên thực lực đủ khiến bọn họ tuyệt vọng, ngay cả ở trên thân phận, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Vừa nghĩ đến đây, Đào Vân Trì, Cốc Đằng Ưng nhân vật bực này, đều đã sợ tới mức vỡ mật, thật sự cảm nhận được sợ hãi. Chỉ có Thu Hoành không vẻ mặt ngơ ngẩn. Tô huynh hắn. Chẳng lẽ còn có lai lịch không để ai biết? Nếu không, Khương Thị tộc trưởng nhân vật bực này, vì sao ở lúc nhắc tới hắn cũng giữ kín như bưng như vậy? Phụ thân, Khương Ly thấp giọng mở miệng. Ánh mắt Khương Tiêu Sinh càng thêm phức tạp, nói, những cái này đều không quan hệ với chúng ta, tự có người sẽ giải quyết chuyện này. Mưa thu càng thêm mạnh, mưa tầm tã rơi như thác. 15 tháng 9, Tô Dịch vào thành, đêm đó ở Hoáng Khê Sa, chém tư không báo yêu nghiệt cổ đại thiên diễn ma môn, hóa đồ lão ma theo đó ngã xuống. Buổi tối 16 tháng 9, trên hồ Sơ Vân, Vân Thiên Thần Cung nội môn đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô, chết dưới kiếm Tô Dịch. Mà ở đêm nay, bờ hồ Kim Lân, Thiên Xu Kiếm Tông tân tấn trưởng lão Chu Phượng Chi, cũng bị Tô Dịch ba kiếm giết chết. Chương 1120, an bài thỏa thỏa đáng đáng, hai, ngắn ngủn ba ngày, ba nhân vật hóa linh cảnh đều bởi hắn mà chết, phóng mắt giới tu hành Đại Hạ 300 năm thời gian vừa qua, nhân vật hóa linh cảnh ngã xuống, đều không nhiều bằng kẻ này giết. Đỉnh Thiên Mang Sơn, trong một tòa lầu cát, người trung niên áo bào vải chắp tay sau lưng, mặt đầy nụ cười khổ, đầu to như cái đấu. Ông Cửu vẻ mặt quái dị, giọng điệu phức tạp nói, nếu như thế thì thôi, nhưng mỗi một lần đều cần chúng ta chủ động giúp hắn chùi đít, liền làm người ta quá sốt ruột. Người trung niên áo bào vải bất đắc dĩ thở dài, dây dây đầu lông mày, nói, nếu cẩn thận tính toán, chuyện này, cũng không trách đến trên đầu Tô Dịch. Ông Cửu gật gật đầu, nói, nếu đổi làm nhân vật khác, phân biệt bị Thiên Yên Ma Môn, Vân Thiên Thần Cung, Thiên Xu Kiếm Tông thế lực lớn bực này nhằm vào, sợ là sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, căn bản sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Nhưng, Tô Dịch không phải người bình thường, muốn trách. Cũng chỉ có thể trách các thế lực lớn kia tác oai tác quái quen rồi, tự cho là muốn đối phó là một tu sĩ đến từ tiểu quốc xa xôi, kết quả là, lại đá trúng tấm sắt. Người trung niên áo bào vải xua tay nói, thời buổi rối ren, đại để như thế. Nhưng, so sánh với giúp Tô Dịch thu thập tàn cục, chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận mới là chuyện quan trọng nhất. Ông Cửu nheo mắt lại, gật gật đầu. Đúng rồi, Khương Tiêu Sinh đối với điều này ông lòng bất mãn hay không? Người trung niên áo bào vải hỏi. Ông Cửu lắc đầu nói, Khương tộc trưởng là một người có đại trí tuệ, chủ thượng đã cho thấy muốn che chở Tô Dịch, Khương tộc trưởng tự nhiên rõ nên làm như thế nào. Huống chi, chuyện tối nay xảy ra ở Hồ Kim Lân, Khương thị nhất tộc không có một chút tổn thất nào, Khương tộc trưởng tự nhiên không có khả năng có ý tưởng khác. Người trung niên áo bào vải hơi trầm ngâm, nói, ngươi viết một phong thư cho tông chủ Thiên Xu Kiếm Tông, cứ nói chỉ cần bọn họ dừng tay ở đây, ta có thể cho Thiên Xu Kiếm Tông một phần Hóa Linh Bảo Nguyên, làm bồi thường, nếu bọn họ không đáp ứng, cũng rõ ràng nói cho bọn họ, chuyện này, ta sẽ quản đến cùng, lời nói tùy ý, lại lộ ra một uy thế to lớn ngạo nghễ. Trong lòng ông Cửu chấn động, nói, chủ thượng, Hóa Linh Bảo Nguyên quý giá cỡ lớn. Đủ để Thiên Xu Kiếm Tông dựa vào đó lại bồi dưỡng ra một vị nhân vật hóa linh cảnh, hôm nay vì giúp Tô Dịch thu thập tàn cục. Đáng giá sao? Người trung niên áo bào vải bật cười, một phần hóa linh bảo nguyên mà thôi, sao có thể so sánh với chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận? Lại nào có thể đi so sánh với kết thiện duyên này cùng Tô Dịch? Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía ông Cửu, thanh âm thâm trầm, lão Cửu, người trong cuộc thì không sáng suốt, sống nhiều năm như vậy. Ngươi có từng thấy nhân vật nghịch thiên không thể cân nhắc theo lẽ thường như Tô Dịch hay không? Ông Cửu lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, người trung niên áo bào vải ánh mắt vi diệu, thanh âm càng thêm thâm trầm, một thiếu niên nguyên phủ cảnh, đã có chiến lực nghịch thiên chém giết tu sĩ hóa linh cảnh, lại có thể chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, hơn nữa hôm nay ở trong luyện khí phường Bảo Tụy Lâu, bằng vào thuật đúc kiếm. Khiến Du Thúc Nhai lão gia hỏa kiệt ngạo bực này cũng thán phục cúi đầu, nhân vật như vậy. Đặt ở 3 vạn năm trước, cũng có thể xưng là vô cùng hiếm có, ánh mắt hắn nhìn phía bầu trời đêm nơi xa, nói, nếu một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, lấy nội tình cùng đạo hành Tô Dịch có được, lại nên triển lộ ra hào quang chói mắt cỡ nào. Tằng Bộc tên yêu nghiệt cổ đại này nói không sai, thiên hạ về sau, là võ đài cạnh tranh thuộc về một thế hệ trẻ tuổi. Những lão gia hỏa hôm nay đặt chân ở đỉnh thế gian, về sau nhất định sẽ bị vượt qua, thậm chí trở thành làm nền. Trong lòng ông Cửu chấn động, mơ hồ có chút rõ, vì sao người trung niên áo bào vải sẽ coi trọng Tô Dịch như vậy. Đêm khuya. Thanh Vân Tiểu Viện. Bên ngoài mưa to như trút nước, gió lạnh thấu xương. Trong phòng của Lầu Cát, nến đỏ lay động, không khí ấm áp. Có thể. Tô Dịch đưa tay từ cái bụng mềm mại nhẵn nhụi kia của Nguyệt Thi Thiền thu hồi, thở phào thật dài. Khuynh quản tay chân lưu loát giúp Nguyệt Thi Thiền đắp lên một tầng chăn, sau khi nhìn khuôn mặt nhỏ kia của Nguyệt Thi Thiền phủ lên rặng mây đỏ, tỏ ra đặc biệt kiều diễm thanh lệ, Khuynh quản không khỏi mím môi cười nói, tỷ tỷ, ngươi lúc thẹn thùng cũng thật đẹp. Nguyệt Thi Thiền ngượng ngùng, lông mi khẽ run, nói, đổi là ngươi. Chẳng lẽ sẽ không thẹn thùng sao? Khuynh quản ta một tiếng. Cũng không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhất thời đỏ như táo chín, ngay cả vành tai trong suốt cũng đỏ bừng, đầu cúi xuống, hai tay vân về góc váy, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Một bộ dáng chân tay lúng cuốn đó của nàng, khiến Nguyệt Thi Thiền cũng không khỏi ngây người, thiếu nữ xinh đẹp như tuyệt thế yêu mị này, thì ra. Có thể thẹn thùng thành bộ dạng như vậy, Tô Dịch lười biếng ngồi ở nơi đó, nhìn Nguyệt Thi Thiền cùng Khuynh Quản dưới ánh đèn. Chỉ cảm thấy tuy là thu đêm tiêu điều rét lạnh, trong mắt lại tràn đầy xuân sắc kiều diễm vui lòng. Tú sắc khả sang, nhuận tâm thấm tì. Mà mắt thấy Tô Dịch không tính lãng tránh, Nguyệt Thi Thiền cố nén xấu hổ, ở trong chăn sột soạt mang quần áo mặc chỉnh tề, lúc này mới đứng dậy đi xuống giường, tính rời khỏi.